Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 920. Giẫm nát dưới chân. Chương 920. Giẫm nát dưới chân. Đúng vậy, có ta vương quân tại, ta xem ai dám đến ta vương gia làm càn. Liều lĩnh một câu rơi xuống, vương quân xuất hiện tại đại điện bên ngoài, như một cái thế chiến thần bế nghệ ba ngàn giới, khinh thường cửu trọng thiên. Mà khi hắn nhìn thấy Lăng Tiên về sau, thần sắc hơi có biến hóa, bất quá rất nhanh, liền lại khôi phục như vậy cao cao tại thượng bộ dáng. Vương quân sao? Vừa vặn, đem trước ăn oán cùng nhau giải quyết. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nhẹ nói. Chúng ta lại gặp mặt. Ta một trực đô đang mong đợi gặp lại, như vậy, ta có thể đưa ngươi giẫm nát dưới chân rồi. Vương quân thần sắc kiêu căng, như một bao quát bát hoang đại đế, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Hẳn là rửa sạch sỉ nhục, dù sao, lần kia thế nhưng mà ngươi thua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi muốn chết. Nhắc tới chỗ đau, vương quân lập tức giận dữ, bất quá ngay sau đó, hắn liền ngạo nghễ cười nói. Lần kia chỉ là do Triệu Thanh tên phế vật kia mà thôi, nếu là ta toàn lực ra tay, ngươi tuyệt ngăn cản bất chủ ta mười chiêu. Thoại âm rơi xuống, mọi người lộn xộn mở miệng, một bên nâng lên vương quân, một bên làm thấp đi Lăng Tiên. Ha ha, phải dùng tới mười chiêu sao? Ta đoán chừng, một chiêu có thể đem hắn miêu sát. Đúng vậy, vương quân thế nhưng mà ta vương gia mạnh nhất truyền nhân, ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài. Đúng đấy, phóng nhãn toàn bộ Thiên Châu, vương quân đều là có tên tuổi đích thiên kiêu, người này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, vương quân càng phát ra kiêu căng, nói. Đã nghe được đi, bọn hắn cũng không coi trọng ngươi a. Nếu là người bên cạnh ngôn ngữ tựu là sự thật, như vậy cũng không cần mỗi ngày tu luyện trực tiếp để cho bọn họ nói ngươi trường sinh bất tử là đủ. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, hắn biết rõ vương quân rất mạnh, phóng nhãn toàn bộ Thiên Châu đều là tiếng tăm lừng lấy thiên kiêu, bất quá vậy thì sao? Hắn không sợ. Rất tốt. Chờ ta đưa ngươi giẫm trên mặt đất một khắc này, nhìn ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như thế. Vương quân cười ngạo nghễ, phảng phất đã nhận định có thể đem lực áp Lăng Tiên thỏa thích nhục nhã hắn. Ngươi những lời này ta ơ bớt nhớ kỹ rồi, trong chốc lát ta sẽ đưa ngươi giẫm nát dưới chân đấy. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía cái kia áo đen lão nhân, nói. Hắn là vương gia ngươi mạnh nhất truyền nhân, nói cách khác, chỉ cần ta đem hắn đánh bại, vương gia ngươi một đời tuổi trẻ coi như là toàn bộ thua đúng không? Đúng vậy, chỉ cần ngươi đả bại vương quân chức tộc trưởng, ta làm cho nàng đem làm. Lão nhân lạnh lạnh cười một tiếng, nói. Chỉ là, ngươi có thể đánh bại vương quân sao? Ha ha, chớ nằm mộng ban ngày. Thật sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói, vậy ngươi tự đợi đến bị ta đánh mặt sao? Ngươi! Lão nhân giận dữ, thân thể hắn là đệ ngũ cảnh cường giả, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, ai dám cùng hắn nói như vậy? Lại dám hiển nhiên mà nói muốn đánh hắn mặt, điều này làm cho hắn há có thể không giận. Thấy thế, áo bào trắng lão nhân hừ lạnh một tiếng, lại để cho áo đen lão giả oán hận chừng Lăng Tiên liếc, cũng không có phát tác. Về sau, hắn cười trúng chím nhìn xem Lăng Tiên, nói. Không cần có áp lực buông tay đi chiến, vô luận thành bại cũng sẽ không trách ngươi. Đúng vậy, có khác áp lực. Cung tỏa tâm mắt sóng lưu chuyển, cười xinh tươi uyên rũ. Bất quá, đây là quyết định ta vận mạng mấu chốt cuộc chiến, ngươi có thể tuyệt đối đừng thua a. Yên tâm đi, giao cho đất cho ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Hắn biết rõ cuộc chiến đấu này trọng yếu, bất quá, hắn cũng không có cảm thấy áp lực chút nào. Cũng không phải bởi vì đối thủ không đủ mạnh, mà là hắn xuất đạo đến nay, đối mặt qua vô số cường địch, đã sớm luyện thành ra một viên sóng lan không kinh sợ đến mức tâm. Cho dù đối thủ cường thịnh trở lại, hắn cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta thật muốn nhìn một chút, khi ngươi bị ta giẫm nát dưới chân lúc, nét mặt của ngươi sẽ có nhiều tinh màu, nét mặt của bọn hắn lại sẽ có nhiều tinh màu. Vương Quân nghiền ngẫm cười một tiếng, dầm dĩ tờ và kiêu căng, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Những lời này tương tự áp dụng ở trên thân thể ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, rồi sau đó bước ra một bước, áo bào trắng bay múa. Hãy bớt sàm ngôn đi, đến chiến. Nghe vậy, Vương Quân khinh thường cười một tiếng, khí thế bàng bạc hảo đãng mà ra chấn nhiếp tứ phương. Tiểu tử, chịu chết đi. Hét lớn một tiếng, Vương Quân hai tay bắt ấm, vừa lên đến liền vận dụng một loại cường đại thần thông. Điều này làm cho mọi người chịu kinh hô, về sau là được một hồi tán thưởng, cảm thấy Lăng Tiên chết chắc rồi, tuyệt đối với ngăn không được Vương Quân một kích. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, còn chưa nói ra lời nói người, liền đem lời nói xanh xanh nuốt trở vào. Chỉ vì Lăng Tiên chỉ là oanh ra một quyền, liền đem loại này mạnh đại thần thông cho đánh bể. Lập tức, hắn như mãnh hổ hạ sơn, vồ giết về phía tiến. Oanh! Vô tận kim quang ngút trời, ngập trời khí huyết tuôn ra, Lăng Tiên đưa tay chấn động bát hoang, rơi quyền kinh thiên địa. Điều này làm cho Vương Quân mày nhăn lại, nhưng lại không hề sợ hãi, lần nữa sử xuất một loại thần thông ý đồ chống lại Lăng Tiên. Một vòng tử sắc thần quang đãng tràn ra đến, dọc theo đường nứt vỡ hư không có nghiền ép hết thảy chi lực. Đáng tiếc, lại khó ngăn cản Lăng Tiên oai. Hắn đấm ra một quyền, bình loạn định tiên pháp đại phát thần uy đốn lúc đem thần quang nứt vỡ. Về sau, hắn nâng cao phải chân, nặng nề rơi xuống. Bạch, hư không nứt vỡ, khó có thể tưởng tượng sức lực lớn bỗng nhiên ép xuống, lại để cho Vương Quân mặt sắc biến đổi, triển động phòng ngự thuật công pháp ngăn cản. Đáng tiếc, kết quả vẫn là bị phá diệt. Hơn nữa lúc này đây, Vương Quân bị trực tiếp đánh bay, khóe miệng đều tràn ra một tia vết máu. Cái này lại để cho mọi người tại đây mặt sắc đại biến, không nghĩ tới mới vừa vặn giao cho tay, Vương Quân liền có hại chịu thiệt bị thương. Bất quá, bọn hắn đối với Vương Quân vẫn là tràn đầy tin tưởng, cảm thấy hắn khả năng chỉ là một lúc chủ quan. Dù sao, người này thanh danh hiển hách, từng có rất nhiều hung hãn chiến tích. Chết tiệt con sâu cái kiến, ngươi chính thức kích nổi giận ta. Vương Quân nổi giận, hắn chẳng muốn sóng tốn thời gian ở giữa, trực tiếp vận dụng vương gia mạnh nhất thần thông. Thoáng chốc, gió nổi mây phun thiên địa thay đổi sắc. Một thanh trăm trượng cự kiếm tại giữa không trung ngưng tụ thành hình, phóng xuất ra cực kỳ nhức mắt kim quang, phảng phất có thể xé trời liệt địa, động xuyên càn khôn. Ha ha, Vương Quân vận dụng Chu thần kiếm nghe ngóng phương pháp này, thế nhưng mà ta vương gia mạnh nhất thần thông tái phối bên trên hắn siêu cường thực lực, tuyệt đối có thể mưu sát cùng giai. Đúng vậy, người này khẳng định ngăn không được, coi như là bị quẹt vào một điểm bên cạnh cũng được hóa thành cho bụi. Ha ha, chờ xem đi, hắn nhất định sẽ bị một kiếm dây sát. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ trào phúng là được chắc chắc. Chắc chắc, Lăng Tiên hẳn phải chết. Chu thần kiếm, giết cho ta. Vương Quân mặt lộ đắc ý, hai tay kết ấm nháy mắt, kim sắc cử kiếm đi ngang qua hư không gào thét tới. Lập tức cả vùng không gian cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại ánh mắt yên tĩnh, sóng lan không kinh. Hắn hai đấm khép lại, phóng xuất ra bất hủ thần quang, đánh ra một cái vô địch dấu quyền. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, chấn đắc thập phương run rẩy, thiên địa run rẩy. Về sau, một bóng người vô cùng nhanh chóng bay ngược ra đến, dọc theo đường, máu tươi phiêu số không. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Chỉ vì đó là Vương Quân. Cho nên tất cả mọi người bị sợ ngây người, mặc dù là Vương Quân chính mình cũng thần tình ngốc trệ, không thể tin được chính mình sẽ bị đánh bay. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngốc trệ liền chuyển thành khuất nhục trước nay chưa có khuất nhục. Chỉ vì tại hắn ngã xuống đất lập tức, một cái chân to từ phía trên mà xuống, hung hăng giẫm nát hắn trên mặt tuấn tú. Đồng thời còn có một câu bình thản bên trong tràn đầy nghiền ngẫm lời nói, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tại tất cả mọi người bên tai tiếng vang lên. Quả nhiên, khi ta đem ngươi giẫm nát dưới chân lúc, ngươi biểu tình trên mặt xác thực rất tinh màu, bọn hắn cũng rất tinh màu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phong độ tư thái tuyệt thế, uyển như chí tôn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Hết thầy đều kết. Chương 921. Hết thầy đều kết thúc. Lăng Tiên áo trắng ít vũ, thần sắc hờ hững. Hắn một chân giẫm nát Vương Quân trên mặt tuấn tú, như một vô thượng đại đế, bế nghệ lục hợp bát hoang, khinh thường hoàn vũ cổ kim. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, có khiếp sợ, có sợ hãi, cũng có phẫn nộ. Vương Quân chính là vương gia mạnh nhất truyền nhân, phóng nhãn toàn bộ Thiên Châu đều là tiếng tăm lừng lấy thiên kiêu. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên cường thế đánh bại, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà càng mọi người cảm thấy khiếp sợ, là Lăng Tiên lại dám đem chân đạp tại Vương Quân trên mặt. Không thể nghi ngờ, đây là lơ, dơ, 59 lơ một loại xích trần chuồng nhục nhã. Không chỉ có là tại nhục nhã Vương Quân, cũng là tại nhục nhã sở hữu trào phúng người của hắn. Cho nên, những mọi người này cảm nhận được một loại lớn lao khuất nhục cũng đều phẫn nộ rồi. Nhất là Vương Quân càng là giận không kềm được. Thân thể hắn là vương gia mạnh nhất truyền nhân cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, ai dám dùng loại này tư thái nhục nhã hắn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại làm như vậy, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy phẫn nộ. A! Hét lớn một tiếng. Vương Quân nổ đến điên cuồng, mạnh mà bộc phát ra một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế, muốn đem người trước mắt tiêu diệt. Đối với cái này, Lăng Tiên chỉ là một cái tát chém xuống, liền đem Vương Quân khí thế của đè ép trở về, hơn nữa lại để cho hắn liền nhổ ra vài búng máu. Thành thật một chút, nếu không đừng trách ta làm thịt ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chân phải vẫn còn đang giẫm nát Vương Quân trên mặt, giống như là một tòa núi cao nguy nga bất động. Điều này làm cho Vương Quân càng phát ra phẫn nộ, hướng về phía vòng trời không ngừng giống to, không hoàn toàn cổ động khí thế, ý đồ lật tung Lăng Tiên. Nhưng tiếc, hắn mỗi một lần đều thất bại. Lăng Tiên tựu như cùng là trong truyền thuyết Thiên Sơn, có trấn áp hết thảy sức mạnh to lớn. Cái con kia chân đạp tại trên mặt của hắn, đưa hắn một mực chấn áp, không thể động đậy. Dần dần, Vương Quân buông tha cho. Trong mắt của hắn đã không có phẫn nộ, chỉ còn lại có vô lực phản kháng khuất nhục. Nhất là khi nghĩ đến chính mình từng nói, muốn đem Lăng Tiên giẫm nát dưới chân, nhưng là giờ phút này lại bị hắn giẫm nát dưới chân về sau, Vương Quân liền càng phát giác khuất nhục rồi. Như phảng phất là bị hung hăng tát một bạt tay, trên mặt đau rát. Mọi người tại đây cũng là như thế. Bất luận là cách nào thứ năm cảnh áo đen lão nhân, hay là những rêu rao kia Vương Quân đơn giản liền có thể trấn áp Lăng Tiên trưởng lão, đều cảm thấy lòng tràn đầy khuất nhục, phảng phất là bị hung hăng rút một cái tát. Có thể thiên thiên, bọn hắn không có biện pháp phản bác. Sự thật đã bày ở trước mặt. Ở đâu là cái gì Vương Quân đem Lăng Tiên giẫm nát dưới chân, rõ ràng là hắn đem Vương Quân giẫm nát dưới chân, hơn nữa giẫm cái kia sao nhẹ nhõm. Điều này làm cho mọi người đã rung động, lại là khuất nhục. Mỗi người đều sắc mặt như tro tàn, thập phần chật vật. Nhất là Vương Quân càng là chật vật tới cực điểm. Hắn mặt sắc trắng bệch, hai con ngươi ảm đạm, phảng phất là đã mất đi linh hồn giống như tự tin cùng cao ngạo hoàn toàn bị Lăng Tiên đánh tan. Hết cách rồi, hắn một mực kiên tin chính mình cùng giai vô địch nhưng trấn áp thập phương thiên kiêu. Nhưng mà dưới mắt bị Lăng Tiên đánh bại không nói, cư nhiên bị hắn giẫm nát dưới chân, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Lại là cỡ nào đả kích khổng lồ. Tự nhiên là lại để cho niềm tin của hắn sụp đổ, cao ngạo tan rã, cả người đều biến thành một cỗ cái xác không hồn. Khụ khụ, ta thua rồi. Vương Quân ho ra đầy máu, sắc mặt như tro tàn, sung đầy đắng chát. Ngươi nét mặt bây giờ quả nhiên rất đặc sắc. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía những mặt mũi tràn đầy kia khiếp sợ cùng khổ sở người, chậm rãi nói một câu lại để cho sở có người đều càng phát ra khuất nhục lời nói. Nét mặt của các ngươi cũng rất đặc sắc. Thoại âm rơi xuống, mọi người đều không khỏi siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhất là cái kia áo đen lão nhân càng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hai con ngươi phảng phất có thể phun ra lửa. Bọn hắn không nghĩ tới Vương Quân sẽ bị bại dứt khoát như vậy, càng không nghĩ đến, Lăng Tiên rõ ràng không thấy Vương gia uy danh có can đảm khiêu khích toàn bộ Vương gia. Điều này làm cho tất cả mọi người tức sùi bọt mép, rồi lại không thể làm gì. Nhất là suy nghĩ đến Vương Quân đã bại, ý nghĩa đem không người có thể ngăn cản cung tỏa tâm leo lên chức tộc trưởng về sau, bọn hắn liền càng phát ra bất đắc dĩ. Ai bại nghe ngóng từ nay về sau tộc trưởng vị trí liền muốn đổi chủ. Không nghĩ tới, người này lại là cường đại như thế, liền Vương Quân đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng không biết người này cứu lại là nơi nào bể ra, làm sao sẽ cường đại như thế. Một mình đấu lấy hơn 21 thiên tài không nói, ngay cả ta Vương gia mạnh nhất truyền nhân cũng bị hắn cho đã chấn áp. Mọi người lắc đầu thở dài, trong lời nói ngoại trừ sợ hãi thán phục, liền chỉ còn lại có cô đơn. Những mọi người này là tộc trưởng nhất mạch, cũng đều cao cao tại thượng, phong quang vô hạn. Nhưng đó là dùng trước, từ Lăng Tiên đánh bại Vương Quân bắt đầu từ giờ khắc đó. Liền đã chú định bọn hắn muốn cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế rồi. Bằng không thì cung tỏa tâm tuyệt sẽ không dễ tha bọn hắn. Như thế thứ nhất, phong quang không hề chính đám bọn hắn, sao có thể không cảm thấy cô đơn. Người này đã bị ta đánh bại, hiện tại các ngươi Vương gia cần phải không người nào sao? Lăng Tiên ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ tràng, cuối cùng nhất như ngừng lại cái kia áo đen trên thân lão nhân. Khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Nụ cười của hắn không có trào phúng, không có chế ngạo. Nhưng là rơi tại trong mắt mọi người, đó chính là người thắng thì uy, để cho bọn họ rất cảm thấy khuất nhục trào phúng. Nhất là áo đen lão nhân càng là cảm thấy bị Lăng Tiên hung hăng sáng một bạt tay, lại để cho hắn ở đây khuất nhục đồng thời trong lòng cũng tràn đầy sát ý. Không nói lời nào tựu là chấp nhận. Chú ý tới áo đen lão trong mắt người sát ý, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hồn nhiên không sợ. Hắn biết rõ, có cung tỏa tâm tam gia gia tại, người này tuyệt không cảm động. Cho nên, hắn ít mở miệng cười. Đã như vậy, cái kia cái này chức tộc trưởng cũng nên là cung tỏa tâm được rồi. Chết tiệt! Áo đen lão nhân sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nhưng là hắn biết rõ, mình không thể sử dụng, nếu không bên người áo trắng lão nhân sẽ gặp không niệm tình cũ, đem chính mình chém giết. Cho nên, hắn dù có căm giận ngút trời, vô cùng nhục nhã, cũng tất phải nuốt xuống cơn tức này. Ha ha, tốt! Áo trắng lão nhân cất tiếng cười to, ngoại trừ thoải mái là được vui sướng. Trọn vẹn cười chỉ chốc lát, hắn mới đem ánh mắt rời về phía áo đen lão nhân, nói... Lão Lục, lần này, ngươi có lời gì nói? Ta. Áo đen lão nhân trì trệ, không muốn đem chức tộc trưởng giao cho cung tỏa tâm. Nhưng là ở áo trắng lão nhân áp bách dưới, hắn không thể không ngoan hung ác cắn răng một cái, nói câu lại để cho toàn bộ chàng yên tĩnh lời nói. Ta không lời nào để nói. Thoại âm rơi xuống, những tộc trưởng kia nhất mạch người đều trầm mặc, nguyên một đám sắc mặt như tro tàn. Hai con ngươi ảm đạm. Cái này áo đen lão nhân tuy nhiên không là tộc trưởng, nhưng là tộc trưởng đương nhiệm phụ thân, là vương gia một trong cường giả nhất. Cho nên lời hắn nói, không người dám cãi lời. Dưới mắt, liền hắn đều không lời nào để nói, chấp nhận cung tỏa tâm trở thành tộc trưởng, những người khác còn có tư cách gì phản bác. Vừa nghĩ tới chính mình sắp phong quang không hề tiền đồ ảm đạm, cái này chút ít trưởng lão liền mặt mũi tràn đầy đắng chát, thoạt nhìn chật vật tới cực điểm. Mà Lăng Tiên thì là khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Bất kể như thế nào, hắn không có có cô phụ cung tỏa tâm tín nhiệm trợ giúp nàng leo lên chức tộc trưởng. Cung tỏa tâm cũng lòng tràn đầy vui sướng, cặp kia đôi mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, có cảm kích cũng có nhu tình. Rất tốt. Áo trắng lão nhân mãn ý cười một tiếng, có lớn lao uy nghiêm hai con ngươi nhìn quét toàn trường, ngoại trừ Lăng Tiên cùng cung tỏa tâm, những người còn lại đều là cúi đầu, căn bản không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Về sau, hắn chậm rãi nhổ ra một câu nói, lại để cho việc này hết thảy đều kết thúc. Ta tuyên bố, từ lúc khoảnh khắc cung tỏa tâm là được vương gia chi chủ trưởng quản trong tộc hết thảy sự vụ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 922. Tư cách. Chương 922. Tư cách. Ta tuyên bố, từ lúc khoảnh khắc cung tỏa tâm là được vương gia chi chủ trưởng quản trong tộc hết thảy sự vụ. Thoại âm rơi xuống, toàn trường tịch tĩnh. Áo đen lão nhân thở dài một tiếng, trong mắt không hề cam, có oán hận. Nhất là đang nhìn hướng Lăng Tiên lúc càng là tràn đầy sát ý. Mà những phụ thuộc vào kia tộc trưởng nhất mạch trưởng lão cũng lắc đầu thở dài, biết rõ những ngày an nhàn của mình chấm dứt. Đợi đến lúc cung tỏa tâm tiền nhiệm về sau, tất nhiên sẽ lột bỏ bọn họ quyền hành, giao cho mình tâm bụng. Cái này vẫn là nhẹ, nếu là cung tỏa tâm trở mình năm xưa nợ cũ, cái kia nói không chừng ngày nào đó, bọn hắn liền lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy, những mọi người này sắc mặt như cho tàn, thần tình suy bại, đã thấy chính mình ảm đạm tương lai. Mà cung tỏa tâm thì là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Ôn nhu nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến áo trắng trước mặt lão nhân, nói cách khác đại điện chỗ cao nhất. Về sau, nàng chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt nụ cười quyến rũ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó uy nghiêm, như cửu thiên đại đế vậy uy nghiêm. Nàng thân là Lưu Vân các tổng các chủ, uy nghiêm luôn không thiếu, chỉ là một không ngừng dùng vũ mị khuôn mặt tươi cười kỳ nhân mà thôi. Dưới mắt, nàng du ngoạn sơn thủy vương gia tộc lâu đời vị càng là giống như cho nàng mang lên trên một cái vương miện, uy nghiêm càng lớn, bế nghệ bát hoang. Thấy thế, mọi người tại đây đều là thở dài một tiếng cúi đầu. Bọn hắn biết rõ, từ một khắc này trở đi cung tỏa tâm, là được vương gia tân chủ nhân. Mà có cái kia áo trắng lão nhân vì nàng chỗ dựa, nàng cũng không phải cái loại nầy khôi lỗi tộc trưởng. Mà là thật chính có nắm quyền. Chức tộc trưởng, ta cung tỏa tâm rốt cuộc ngồi lên rồi. Cung tỏa tâm bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng. Cái kia khuôn mặt tươi cười càng là tràn ngập sang giọng. Ánh mắt của nàng từng cách đảo qua mọi người, thu thủy trong tròng mắt sát ý không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại là càng phát ra nồng đậm. Nhất là đem làm dừng lại ở áo đen trên thân lão nhân lúc càng là không che giấu chút nào cái loại nầy khắc cốt hận ý. Bất quá khi nhìn về phía Lăng Tiên lúc, sát ý lập tức không thấy, thay vào đó là nhu tình, như nước vậy nhu tình. Điều này làm cho mọi người âm thầm cảm thán, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đều có vài phần vẻ hâm mộ. Mà cung tỏa tâm lời kế tiếp càng là lại để cho mọi người không ngừng hâm mộ. Đã ta đã là vương gia chi chủ, ta đây ở dưới mệnh lệnh thứ nhất, liền để cho Lăng Tiên tiến vào ẩn hồn hồ, đợi một tháng trước. Cung khóa tâm ánh mắt yên tĩnh, lời nói càng là nhu hòa chậm chạp, bất quá rơi tại trong tai mọi người, lại giống như sấm sét giữa trời quang trực tiếp đem bọn hắn bổ mộng. Nói đùa gì vậy? Ẩn hồn hồ đây chính là vương gia trí cao thánh địa, coi như là đệ ngũ cảnh đại năng, cũng không có tư cách ở bên trong đãi một tháng trước. Nhưng mà, cung tỏa tâm leo lên chức tộc trưởng mệnh lệnh thứ nhất, liền để cho Lăng Tiên vào bên trong đãi một tháng trước, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Về sau từng câu phản đối ngữ liên tiếp, không dứt bên tai. Nhất là cái kia áo đen lão nhân càng là hàng loạt tựa như nói một tràng phản đối ngữ. Thân thể hắn là đệ ngũ cảnh đại năng, vương gia từng đã là người mạnh nhất, đều không có tư cách tiến vào uẩn hồn hồ bên trong đãi một tháng. Nhưng Lăng Tiên người ngoài này lại có tư cách, điều này làm cho hắn có thể nào không phản đối. Phản đối. Cung tỏa tâm đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, quay người nhìn về phía áo trắng lão nhân, cười nhẹ nói. Tam gia gia có người phản đối. Nghe vậy, Tam gia gia cười nhẹ một tiếng, trực tiếp đem làm cho nhất vui mừng mấy cái trưởng lão đánh bay ra ngoài. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng, bốn, năm cái trưởng lão đồng thời bị oanh bay, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Thoáng chốc, những người kia một cái giật mình, không dám kêu nữa rầm rĩ rồi. Mặc dù là đều là đệ ngũ cảnh áo đen lão nhân cũng ngậm miệng lại. Rất tốt. Áo bào trắng lão nhân mãn ý cười một tiếng, nói. Tộc trưởng lời nói tựu là bất dung trí nghi ngày dù, ai nếu như không phục, ta liền tiến đưa ai ra đi. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lại là run rẩy một chút, trong mắt đều viết đầy sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến, vương gia chủ nhân chính là cung tỏa tâm, bọn hắn không còn có làm mưa làm gió tư cách rồi. Về sau, bọn hắn liền lòng tràn đầy hâm mộ Lăng Tiên có tư cách tiến vào uẩn hồn hồ, hơn nữa là trọn vẹn một tháng. Phải biết, uẩn hồn hồ thế nhưng mà ngũ đại dưỡng hồn chí bảo một trong đối sinh linh thần hồn có cử đại chỗ tốt. Đừng nói là một tháng coi như là chỉ có một thiên, đó cũng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cơ hội. Mặc dù là bọn hắn những cao cao tại thượng này trưởng lão cũng rủ xuống nước miếng ba thước, nằm mơ đều ngóng trông có thể tiến vào uẩn hồn hồ. Chỉ tiếc bọn hắn hâm mộ không được. Tại cung tỏa tâm nguy nan sắp, bọn hắn những nhân tuyển trạch này đứng ở áo đen phía sau lão nhân đối với nàng bỏ đá xuống giếng. Mà Lăng Tiên nhưng lại dũng cảm đứng ra trợ nàng leo lên chức tộc trưởng. Đãi ngộ này hắn hoàn toàn có tư cách hưởng bị. Uẩn hồn hồ sao? Không thể tưởng được, nàng còn nhớ rõ. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, trong lòng biết cung tỏa tâm là nhớ rõ. Năm đó chính mình hướng nàng nghe ngóng uẩn hồn hồ một chuyện. Lúc này mới tải leo lên chức tộc trưởng về sau cho hắn có thể danh chính ngôn thuận tiến vào uẩn hồn hồ tư cách. Điều này làm cho trong lòng hắn xẹp qua một dòng nước ấm, cảm thấy không có uổng phí giúp cung tỏa tâm. Bất quá, mặc dù là không có cái này, hắn vẫn là sẽ giúp trợ cung tỏa tâm. Dựa vào nàng đối với chính mình tình thâm ý trọng. Rất tốt, đã không người nhắc lại ra gì nghị, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Cung tỏa tâm như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế, mắt phượng chậm rãi đảo qua toàn trường, có một loại quân lâm ngày hạ giống như uy nghiêm của. Ngoại trừ Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, bình tĩnh nhìn tới, những người còn lại đều là cúi đầu, không dám cùng nàng đối mặt. Phi thường tốt, sở hữu lâu đời lão theo ta đi tổ tông nhà thờ tổ chính thức tiếp nhận chức tộc trưởng. Cung tỏa tâm khuôn mặt lạnh lùng, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng phía đi ra ngoài điện. Mỗi một bước rơi xuống trên người uy nghiêm liền nồng đậm một phần, quả nhiên là giống như nữ đế hạ phàm, uy áp cửu thiên thập địa. Mà ở đi đến Lăng Tiên bên cạnh lúc, nàng bỗng nhiên nhọn miệng cười, bách hoa chịu ảm đạm, minh nguyệt chịu thất sắc. Ngươi tùy tiện tìm một người, đi trước gần hồn hồ. Đối đãi ta đem mọi việc chấm dứt về sau, sẽ đi nơi nào tìm ngươi. Cung tỏa tâm tại Lăng Tiên bên tai nói nhỏ, mà về sau, lại là nhân cơ hội hôn lên khuôn mặt của hắn, giống như là chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng vừa hôn. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, đợi đến lúc hắn sau khi tính hồn lại, cung tỏa tâm đã đi ra đại điện, chỉ lưu lại một trận như chuông bạc vui sướng tiếng cười, chậm rãi quanh quẩn ra. Nữ nhân này a, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cảm thụ được má trái gò má lưu lại ấm áp hương thơm, không cho phép lẩm bẩm nói. Tựa hồ, Cái này là mình lần thứ nhất bị người hôn môi sao? Vừa nói, hắn lại là bật cười lắc đầu, đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca. Về sau, liền chứng kiến một đôi chút hàm u oán đôi mắt trong sáng. Ách! Lăng Tiên ngơ ngác một chút, rồi sau đó hướng về phía một cái sưng mặt sưng mũi thanh niên vẫy tay, nói. Biết rõ Uẩn Hồn Hồ tại ở đâu sao? Biết. Biết rõ. Thanh niên lắp bắp nói, trên mặt viết đầy sợ hãi. Hắn đúng là vừa bắt đầu bị Lăng Tiên thuần thục, liền đánh ngã xuống đất đám người kia một trong. Cho nên, hắn giờ phút này lòng tràn đầy sợ hãi, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ngoạn vị đạo. Trước trên mặt đường, nếu không, hậu quả ngươi nên biết. Dạ dạ dạ, mời đi theo ta. Thanh niên sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng lộ ra thảo hảo dáng tươi cười. Nhưng hắn là thấy được cung tỏa tâm nặng bực nào xem Lăng Tiên. Không nói trước hắn thực lực khủng bố, riêng nói phần này coi trọng, liền lại để cho hắn không dám sinh ra lòng phản kháng rồi. Cho nên, hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, vội vàng phía trước vừa đeo đường. Thấy thế, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, cùng Hoàng Cửu Ca đi theo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 923. Thần Hồn Đỉnh Phong. Chương 923. Thần Hồn Đỉnh Phong. Uẩn Hồn Hồ thiên địa ngũ đại dưỡng hồn chí bảo một trong, gọi là giá trị vô lượng, là người người tha thiết ước mơ của quý. Chỉ cần tu sĩ dùng cái này vật đến đổ vào thần hồn, cái kia liền có thể lại để cho thần hồn trở nên càng cường hãn hơn. Mà thần hồn chỉ đúng là linh hồn, là sống linh, là tối trọng yếu nhất Đông Tây. Đối với tu gia nguyên anh sinh linh mà nói, lơ bốn cu thân thể có thể chết vong, chỉ cần thần hồn vẫn còn, liền có Đông Sơn tái khởi khả năng. Nhưng nếu là thần hồn chết rồi, mặc dù là thân thể vĩnh hằng bất hủ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà tu tiên giới thế nhưng mà có rất nhiều âm tà thần thông cùng pháp bảo, có thể trực tiếp công kích sinh linh thần hồn, nếu là không đủ cường đại, vậy liền sẽ trong nháy mắt tử vong. Tuy nói tu tiên giới cũng không có thiếu có thể chống cự thần hồn công kích thứ đồ vật, có thể nói là rất phổ cập rồi. Nhưng nếu là gặp gỡ cái kia chút ít chính thức cường đại thủ đoạn, nhưng là không có dùng chỗ, duy nhất có thể dựa vào chính là từ người thần hồn phải chăng cường đại. Cho nên, ngũ đại dưỡng hồn chí bảo bất luận cái gì một loại đều là giá trị không thể lường được tuyệt thế chân bảo. Tuy nói Uẩn Hồn Hồ chính là vương gia chỉ có, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ được nó thoải mái. Mặc dù là đệ ngũ cảnh đại năng trong vòng một năm tối đa cũng chỉ có thể ở nơi đây đãi 10 ngày. Giống nhau cùng là trưởng lão, nếu là không có đại chiến công lời nói cho ăn bể bụng thì ra là 3 ngày tầm đó. Đương nhiên, nếu là có tộc trưởng cho phép, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Mà chính là bởi vì nguyên nhân này đem làm cung tỏa tâm lại để cho Lăng Tiên có thể tại Uẩn Hồn Hồ bên trong đãi một tháng trước về sau, cái kia chút ít người mới sẽ kịch liệt phản đối. Bọn hắn thân là vương gia cao tầng trong vòng một năm, thì ra là có thể nghỉ ngơi 2-3 ngày mà thôi. Nhưng mà, Lăng Tiên một ngoại nhân, nhưng có thể đãi một cách đằng trước tháng, tự nhiên là đưa tới những người đó mãnh liệt bất mãn. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, là ven vét. Chỉ tiếc, bọn họ phản đối lộ ra là buồn cười như vậy, một điểm tác dụng cũng không có. Cho nên, Lăng Tiên danh tránh ngôn thuận tiến nhập vương gia đồng thiên, thì ra là Uẩn Hồn Hồ nơi ở. Về phần Hoàng Cửu Ca, thì là được thủ hộ đồng thiên chi nhân ngăn cản. Dù sao, cung tỏa tâm không để cho nàng cũng đi theo tiến vào. Thật là nồng đậm hồn chi lực. Đạp mạnh vào nơi đây, Lăng Tiên liền cảm nhận được Uẩn Hồn Hồ ôn hồn chi lực, mắt sáng như sao bên trong không khỏi hiện lên một tia vẻ say mê. Về sau, hắn đem ánh mắt rời hướng tiền phương. Chỉ thấy nơi đây non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người, trong không gian linh khí thập phần nồng đậm, gần như sắp muốn hóa thành thực chất. Cách đó không xa, có một mảnh trong vắt trong suốt hồ nước, nồng nặc kia ôn hồn chi lực chính là từ chỗ đó truyền ra. Hiển nhiên, đây cũng là ẩn hồn hồ, là vô số người tha thiết ước mơ của quý. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn rất biết mình sứ mạng, vậy liền là tìm đủ ngũ đại dưỡng hồn chí bảo trước ổn định lại cửu tiên đồ bên trong tiên nhân tàn hồn. Về sau, sẽ tìm có thể vì bọn họ cải tạo tiên thân đích phương pháp xử lý. Cho nên, khi thấy bao hàm hồn hồ trong nháy mắt, hắn mắt sáng như sao liền nóng bỏng rồi. Bất quá, ẩn hồn hồ chính là vương gia chi vật, huống chi, dưới mắt hay là cung tỏa tâm làm tộc trưởng. Cho nên, hắn làm không được mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sự tình. Đáng tiếc, không cách nào đem ẩn hồn hồ mang đi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trên nét mặt toát ra vài phần tiếc hận ý. Bất quá, vừa nghĩ tới mình có thể mượn cơ hội tăng lên thần hồn, hắn mắt sáng như sao liền nóng bỏng thêm vài phần. Trước tiến vào bên trong, lại để cho thần hồn của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó mới cùng cung tỏa tâm thương lượng một chút, có thể hay không lấy vật đổi vật, đem ẩn hồn hồ mang đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, làm ra quyết định. Về sau thân hình hắn chớp động, lập tức tiến nhập ẩn hồn hồ bên trong. Thoáng chốc, một cổ nhu hòa nhưng mà hùng hồn ôn hồn chi lực dũng mãnh vào mi tâm của hắn, lại để cho hắn toàn thân thư thái, bồng bềnh mong mỏi thành tiên. Quả nhiên không hổ là ẩn hồn hồ, hiệu quả xác thực cường đại. Lăng Tiên khen ngợi một câu, thâm thúy trong đôi mắt ngoại trừ lửa nóng, là được chờ mong. Nhất là ở trên trời kiêu tranh phách thi đấu tiếp xúc sắp mở ra sắp, hắn liền càng thêm mong đợi. Lần này đích thiên kiêu tranh phách thi đấu đem cửu châu kỳ tài một mẻ hốt gọn, không khó tưởng tượng, đó đúng là một hồi hạng gì đặc sắc thịnh hội, lại phải tồn tại bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên kiêu. Muốn từ bên trong trổ hết tài năng, đoạt được đệ nhất thiên hạ mỹ danh, không khác là lên trời khó khăn. Cho nên, Lăng Tiên nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa, vô luận là thân thể hay là pháp lực, cũng hoặc là thần hồn đều cường đại hơn đến nguyên anh kỳ cực hạn. Chỉ có như vậy, hắn mới có được cùng những tuyệt đỉnh kia thiên kiêu phân cao thấp tư chất bản. Dưới mắt, Lăng Tiên thân thể đã đạt đến nguyên anh kỳ cực hạn, pháp lực phương diện cũng đã có minh xác manh mối, kế tiếp là được nên tăng lên thần hồn của mình rồi. Mà vừa mới, hắn gặp được ngũ đại dưỡng hồn chí bảo trong ẩn hồn hồ, tự nhiên là muốn giành giật từng giây chăm chỉ tu luyện. Một tháng nói nhiều không nhiều, dành thời gian sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bàn đầu gối tại đáy hồ, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Về sau, hai tay của hắn kết thành thần bí bảo ấm, mi tâm bắt đầu sáng lên. Ngay sau đó, một cái phát ra thất thải, lưu chuyển đạo vận tiểu nhân từ trong mi tâm bay ra, cũng đóng chặt hai con ngươi, cùng Lăng Tiên độc nhất vô nhị. Lập tức, hồ nước lưu động tốc độ càng phát ra nhanh chóng, ôn hồn chi lực cũng càng phát ra cường hãn. Như thế thứ nhất, Nguyên Anh lấy được tầm bổ thêm nữa. Tản mát ra hừng hực hào quang, giống như một vòng bất diệt nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Tính cả Lăng Tiên cả người đều được một cái đại quang cầu tại đáy hồ nguy nga bất động đảm nhiệm hồ nước bản thân bên cạnh chảy qua. Hắn đắm chìm tâm thần, sao mắt nhắm chặt, như lão tăng nhập định giống như vẫn không nhúc nhích, lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Khắp gần hồn hồ yên tĩnh, đã không gió sóng, cũng không tiếng vang. Lăng Tiên tính tâm tu luyện tại ẩn hồn hồ làm dịu, Nguyên Anh tản ra hào quang càng phát ra cường thịnh, thần hồn cũng biến thành càng phát ra cường đại. Mà theo thời gian trôi qua, thất thải vầng sáng lan tràn ra, đem trọn mảnh bao hàm hồn hồ đều phủ lên thành thất trùng nhan sắc, tựa như ảo mộng, một mảnh mê ly. Cứ như vậy đã qua hơn 20 ngày, Lăng Tiên lặng yên mở ra hai con ngươi. Hai đạo thần mang bắn ra, biến mất ở trên hư không chi bên trong. Lập tức, Nguyên Anh trở về cơ thể, hồ nước sôi trào. Oành! Một cổ cường hoành tới cực điểm thần hồn chi lực bộc phát ra trong khoảng khắc mang tất cả phương viên trăm ở bên trong, nhấc lên vạn trượng gợn sóng cuồn cuộn trời xanh. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ, bởi vì này cổ thần hồn chi lực đã đạt đến nguyên anh kỳ cực hạn. Đúng, Lăng Tiên ngay từ đầu thần hồn tối đa cũng hay là tại nguyên anh hậu kỳ tả hữu. Nhưng là đi ngang qua hơn 20 ngày khổ tu về sau, thần hồn của hắn đã đạt đến nguyên anh đỉnh ngọn núi chân chính cực hạn. Đây cũng là ẩn hồn hồ cường hãn. Nếu để cho Lăng Tiên chính mình chậm rãi tu luyện, không có thời gian mấy năm, căn bản đừng muốn tăng lên một cảnh giới. Mặc dù là tương đối mà nói, dễ dàng tu luyện thần hồn cũng không khả năng tại ngắn ngủn trong 20 ngày, liền đem hắn rèn luyện đến nguyên anh đỉnh phong. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên đúng là đạt tới liễu nguyên anh đỉnh phong, đây không thể nghi ngờ là muốn quy công cho ẩn hồn hồ. Không hổ là ẩn hồn hồ, thần hiệu quả nhiên kinh người. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cảm thụ được cường hoành đến mức tận cùng nguyên anh, trong nội tâm thập phần vui sướng. Thân thể đã đạt đến nguyên anh cực hạn, thần hồn cũng là như thế, ngoại trừ chưa lột xác pháp lực, hắn đều đã đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong. Chỉ cần đem lại để cho pháp lực lột xác thành công, như vậy hắn liền tại pháp thân thần ba đạo trên đều gần như hoàn mỹ, đạt đến nguyên anh kỳ cực hạn. Thật sự là chờ mong a, không biết khi đó chính mình sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong. Ngay tại hắn lòng tràn đầy chờ mong sắp cung tỏa tâm phiêu nhiên Như Lai chậm rãi rơi vào đáy hồ. Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924, Vĩnh Hằng Chi Tỏa. Chương 924, Vĩnh Hằng Chi Tỏa. Uẩn hồn hồ ngọn nguồn cung tỏa tâm nhanh nhẹn rơi xuống, như tiên tử giáng trần, phong độ tư thái tuyệt thế, khuyên quốc khuyên thành. Nàng sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng mỉm cười, quả nhiên là phong tình vạn chủng, câu tâm đoạt phách. Ngươi đã đến rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại, ta nên gọi ngươi vương tộc trưởng đi à nha. Không, ta vẫn đang họ cung. Cung tỏa tâm đánh trúng ngạch tiền tóc xanh, nói. Ta cả đời đều họ cung, hảo hảo nhục nhã vương gia đám người kia. Nghe vậy, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Muốn tất nhiên, những trưởng lão kia kết cục đều rất thảm sao. Đều xung quân đến vương gia quản lý trên địa bàn nghe ngóng, đương nhiên đều là cái loại này không hề chất béo địa bàn, ta cũng không muốn để cho bọn họ có chất béo có thể kiếm. Cung tỏa tâm hời hợt, nhưng lại để cho Lăng Tiên hoàn toàn không còn gì để nói. Phải biết, những người kia nhưng cũng là vương gia cao cao tại thượng đại nhân vật, ngày bình thường phong quang không hạn, quyền hành rất nặng. Nhưng mà dưới mắt, lại bị đẩy đi đến những trên địa bàn kia, cách này đồng đẳng với là đã đánh vào lãnh cung. Hơn nữa, là cách loại này không có thiên lý, không hề chất béo lãnh cung. Cái này trừng phạt, có thể nói là rất nặng. Những người này mặc dù không có tham dự chuyện năm đó, bất quá, tuy nhiên cũng đối với ta bỏ đá xuống giếng. Cái này trừng phạt, ta ngược lại thật ra cảm thấy ít rồi. Cung tỏa tâm khóe miệng lộ ra một màn lạnh cười. Ta hiểu. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm năm đó đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn có thể cảm nhận được cung tỏa tâm hận ý. Lần này thật sự là đa tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi đáp ứng ra tay, mặc dù là có tam gia gia chỗ dựa, ta cũng vậy ngồi bất thượng tộc trưởng vị trí. Cung tỏa tâm sóng mắt lưu chuyển, cười xinh tươi quyên rũ. Nếu không, ta lấy thân báo đáp tốt rồi, bằng không thì, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào đại ăn đại đức của ngươi rồi. Cái này liền miễn đi, đã gặp, ta sao có thể không ra tay. Lăng Tiên cười khổ khoát khoát tay, nói. Ngược lại là ngươi, về sau phải cẩn thận một chút. Cái kia áo đen lão nhân nhất mạch tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta minh bạch, đoán chừng giờ phút này, hắn hẳn là nổi trận lôi đình. Sau đó tính toán, như thế nào đem ta không để lại dấu vết diệt trừ. Cung tỏa tâm nhòn miệng cười, nói. Bất quá, có tam gia gia tại, hắn không dám trắng trợn đối phó ta. Còn đâm sau lưng, ta cũng chỉ có thể cẩn thận một chút rồi. Đúng vậy a, bất kể nói thế nào, thực lực của ngươi cuối cùng là... Lăng Tiên cười khổ một tiếng, cũng không nói gì câu nói kế tiếp. Quá yếu đúng không? Cung Tỏa Tâm thay Lăng Tiên nói ra câu nói kế tiếp. Đúng vậy, theo ta lần thứ nhất gặp ngươi. Ngươi giống như tựu là trúc cơ kỳ tu vi. Hôm nay hơn 10 năm đi qua nghe ngóng ngươi rõ ràng một điểm phát triển đều không có, ngay cả ta cũng hiểu được có mấy phân không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, theo nói dùng Cung Tỏa Tâm Lưu Vân Thương Hội tổng các chủ địa vị, mặc dù là thiên tư kém đi nữa, dựa vào đan dược cũng có thể đem tu vi trồng chất đến kết đan kỳ, không nhưng có thể đình trệ không tiến. Cho nên, hắn thập phần nghi hoặc. Cảm thấy nghi hoặc sao? Đợi ta nói xong, ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Cung Tỏa Tâm mắt lộ ra hồi ức vẻ, nói. Ta vương gia máu mạch hết sức ưu tú, trên cơ bản không có tài trí bình thường. Mà ta càng là cực kỳ siêu quần bạc tuổi tồn tại. Vừa ra đời, liền dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lăng Tiên giật mình càng phát ra nghi ngờ. Lẽ ra có thể tại lúc mới sinh ra, liền dẫn sử dụng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, người thiên tư nhất định là cực kỳ bất phàm. Lại có thể nào một mực dừng lại ở trúc cơ kỳ? Không sai. Cung Tỏa Tâm điểm nhẹ chán, nói. Ta vừa ra đời liền dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bị coi là vương gia kéo dài huy hoàng hy vọng. Mà ta cũng vậy không phụ hy vọng của con người, tại 12 tuổi cách kia năm, liền tu luyện đến trúc cơ kỳ, hơn nữa là không có phục dụng bất kỳ linh dược gì, đạt đến luyện khí cực cảnh trúc cơ kỳ. Liền vào năm ấy, đại trên điện cái kia áo đen lão nhân đối với cha ta ra tay, lúc kia tam gia ra dạo chơi thiên hạ, không tại trong tộc. Cho nên, hắn đơn giản chém giết ta phụ thân, lại để cho con của hắn trèo lên chức tộc trưởng. Mà ta, thì là tại mấy cái trung tâm thuộc hạ dưới sự hộ tống thoát đi vương gia. Bất quá, ta lại trúng một loại nguyền rùa để cho ta cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở ngay lúc đó cảnh giới. Vô luận ta tu luyện thế nào, làm sao phục thực đan dược, đều không có hiệu quả chút nào. Đây cũng là vì cái gì ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc, ta là trúc cơ kỳ tu vi, hôm nay, ta vẫn là xe trúc cơ kỳ nguyên nhân. Không phải ta thiên tư không được, mà là ta thân trúng nguyền rùa, chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ kỳ. Cung Tỏa Tâm đem năm xưa cũ sự tình nói liên tục, khuôn mặt thập phần bình tĩnh, phảng phất nói không phải mình, mà là không quan hệ đau khổ người khác. Không xem qua con mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại ẩn sâu một vòng khắc cốt hận ý. Nguyện rủa. Lăng Tiên mày nhăn lại, nhưng phàm là nguyện rủa đều là cực kỳ đáng sợ, cũng thập phần khó dây dưa thứ đồ vật. Một khi nhiễm phải, nếu là tìm không thấy đặc định phương pháp, căn bản là không có cách giải trừ. Cho nên, hắn cảm thấy thập phần khó giải quyết. Đúng vậy, một loại tên là Vĩnh Hằng Chi Tỏa Nguyện Rùa. Cung Tỏa Tâm nhọn miệng cười, gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nàng mở lời an ủi nói. Ngươi yên tâm đi, lời nguyện này, ta vương gia thánh vật có thể giải trừ. Đương nhiên, chỉ có thể giải trừ một nửa. Một bán. Lăng Tiên mày nhíu lại dưới. Nói, cụ thể là bao nhiêu? Đại khái có thể làm cho ta trực tiếp tiêu thăng đến nguyên anh kỳ, dù sao, ta những năm này cũng đang tu luyện, trong cơ thể tích xúc không ít lực lượng. Cung Tỏa Tâm cười nhẹ một tiếng, nói, về phần thiên tư, đại khái cũng có thể khôi phục lại một nửa tiêu chuẩn. Một nửa thiên tư, nguyên anh kỳ tu vi, ngược lại cũng đủ rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, về phần cái kia tên là Vĩnh Hằng Chi Tỏa Nguyện Rùa, ta sẽ nhớ ở trong lòng, nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Vấn đề này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi giúp ta đã đủ nhiều. Cung Tỏa Tâm đánh chúng trên trán tóc xanh cười xinh tươi quyên rũ. Nếu là lại để cho ngươi hỗ trợ, ta sợ chính mình chỉ có lấy thân báo đáp, tài năng báo đáp ngươi rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, không nói gì thêm. Bất quá hắn lại đem Vĩnh Hằng Chi Tỏa bốn chữ này lao lao ghi tạc trong lòng. Cái đề tài này tạm thời bỏ qua, có kết cục như vậy, đã vượt quá dự liệu của ta, nên chi túc. Cung Tỏa Tâm cười nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại, chúng ta tới nói chuyện Uẩn Hồn Hồ chuyện tình sao? Ngươi quả nhiên còn nhớ rõ chuyện năm đó. Lăng Tiên trong lòng ấm áp. Cung Tỏa Tâm trắng rồi Lăng Tiên liếc, nói. Đương nhiên nhớ rõ, năm đó ngươi hướng ta nghe ngóng Uẩn Hồn Hồ, ta biết ngay. Ngươi khẩu vị rất lớn, chưa đủ tại vài giọt Uẩn Hồn Thủy. Ta đích xác là cần một mảnh Uẩn Hồn Hồ, vài giọt Uẩn Hồn Thủy đối với ta không có tác dụng gì. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, không phải hắn khẩu vị lớn, mà là vài giọt Uẩn Hồn Thủy, nhưng không có cách nào đối với cửu tiên đồ bên trong tiên nhân phát ra nổi hiệu quả. Chỉ có Uẩn Hồn Hồ mới có thể làm trong ngũ hành nước trụ cột, hình thành một cái cuồn cuộn không dứt dưỡng hồn từ trường. Ta minh bạch. Cung Tỏa Tâm dáng tươi cười dần dần liễm, nói. Bất quá, nghiêm chỉnh mảnh Uẩn Hồn Hồ ngươi là đừng suy nghĩ, đây chính là ta vương gia điểm chí mạng. Mệnh căn tử. Mặc dù là ta hôm nay khống chế toàn tộc, cũng không có thể đưa nó giao cho ngươi. Ta hiểu, nếu là ngươi làm như vậy, tam gia gia ngươi cái thứ nhất không đáp ứng. Lăng Tiên gật gật đầu, Uẩn Hồn Hồ chính là vương gia truyền thừa đến nay căn cơ một trong, không có khả năng đưa cho một ngoại nhân. Mặc dù là Cung Tỏa Tâm hôm nay quyền hành ngập trời, cũng không khả năng bỏ qua toàn bộ tộc nhân ý kiến. Cho nên, hắn ở đây hiểu đồng thời cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần thất vọng. Bất quá ngay tại hắn thất vọng sắp, Cung Tỏa Tâm nhưng lại hiếm thấy dí dỏm cười một tiếng, nói câu lại để cho hắn giật mình ở ngữ. Toàn bộ Uẩn Hồn Hồ tự nhiên là không được, bất quá, nếu là ngươi hôn ta một cái, ta ngược lại là có thể tặng cho ngươi một nửa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925. Bị cưỡng hôn lấy. Chương 925. Bị cưỡng hôn lấy. Uẩn Hồn Hồ ngọn nguồn, Cung Tỏa Tâm phong tình vạn trùng quyến rũ động lòng người, có khuyên quốc khuyên thành có tư thế. Thực tế là ở nàng nói muốn lại để cho Lăng Tiên tự mình một ngụm về sau, như vậy phong tình càng là câu tâm đoạt phách, điên đảo chúng sinh. Thoáng chốc, Lăng Tiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn kìm lòng không được rời về phía Cung Tỏa Tâm gợi cảm cặp môi đỏ mọng, sắc mặt ẩn ẩn có chút phiếm hồng. Không thể không nói Cung Tỏa Tâm là một nghiêng nước nghiêng thành yêu tinh. Nàng đường cong là lướt, gợi cảm nóng bỏng quả nhiên là vũ mị chọc người, gọi là cực phẩm vưu vật. Thân thể nàng mỗi một chỗ đều tản mát ra cám dỗ chí mạng, không có mấy người nam nhân có thể cự tuyệt. Bất quá đối với cái này, Lăng Tiên chỉ có báo dĩ cười khổ, nói. Ngươi đây coi là cái gì giao dịch à, thân ngươi một ngụm là chuyện may mắn, chốc lát Uẩn Hồn Hồ càng là trí bảo, tiện nghi đều bị ta chiếm rồi. Biết rõ, ngươi còn không mau một chút tới hôn ta. Cung Tỏa Tâm trắng rồi Lăng Tiên liếc, phong tình vạn trùng điên đảo chúng sinh. Ta. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, Cung Tỏa Tâm không thể nghi ngờ là một cái gợi cảm vưu vật, có vô số nam nhân nguyện ý quỳ dưới váy nàng. Đừng nói nàng chủ động lại để cho thân coi như là táng gia bại sản, giảm thọ bách niên, cũng có vô số người nguyện ý âu yếm. Huống chi còn có nửa tòa Uẩn Hồn Hồ. Cái này nếu là chuyện ra ngoài đoán chừng khắp thiên hạ nam nhân đều được điên cuồng. Chỉ cần hôn một cái, liền tiến đưa chốc lát Uẩn Hồn Hồ, cái này là bực nào chuyện may mắn a. Coi như là không có. Cũng có vô số người chạy theo như vịt, đánh bể đầu tranh đoạt. Thế nhưng mà, Lăng Tiên không thể, cho nên hắn chỉ có giữ yên lặng. Đây nếu là bị người biết nói, đoán chừng sẽ ghen tị với thổ huyết. Thấy thế, Cung Tỏa Tâm thì cũng chẳng có gì buồn bã thần sắc, nàng đã sớm ngờ tới Lăng Tiên biết cái này giống như. Cho nên, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, nói. Ngươi muốn điều gì? Làm cái gì? Tự nhiên là bá vương ngạnh thương cung a. Cung Tỏa Tâm khinh phiêu phiêu nói ra một câu, như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất nàng là hoành hành không sợ, chuyên đoạt phụ nữ đàng hoàng ác bá. Dùng thực lực của ngươi, nhưng không làm được đến mức này. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, khoát tay nói. Tốt rồi, đừng làm rộn, nói tránh sự đi. Ta không có nói đùa với ngươi, ngươi hôn ta một xuống, ta liền tiến ngươi nửa tòa uẩn hồn hồ. Cung Tỏa Tâm vũ mị cười một tiếng, chưa từng dừng bước lại. Nàng vừa đi, một bên tiếc hận nói. Đáng tiếc, ngươi không nguyện cái kia ta không thể làm gì khác hơn là để hạ dục xè tới thân ngươi rồi. Ngươi gây nữa, đừng trách ta ra tay đưa ngươi giam cầm. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Ngươi đừng quên nghe ngóng nơi này chính là uẩn hồn hồ, ta vương gia trọng yếu nhất căn cơ một trong, sao có thể không có cấm chế. Cung Tỏa Tâm mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, dí dỏm cười nói. Lăng Tiên, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn để cho ta hôn một cái, hay không tắc thì đừng trách ta bá vương ngạnh thương cung. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói nên lời. Này cũng cái gì cùng cái gì à? Những lời này không đều là những nam nhân nói kia sao? Như thế nào thành lấy Cung Tỏa Tâm thai từ? Hơn nữa bị đùa giỡn đối tượng, như thế nào đã thành chính mình? Xem ra, ngươi là không có ý định ngoan ngoãn nghe ngóng cái kia cũng đừng trách ta. Cung Tỏa Tâm nghiền ngẫm cười một tiếng, bàn tay trắng nón huy động, một cổ sức mạnh to lớn kỳ dị lăng không hiện lên, lập tức đem Lăng Tiên giam cầm. Rồi sau đó, nàng chậm rãi đi tới, trên mặt đẹp tràn đầy người thắng hơi cười. Có cấm chế ta ngược lại thật ra không ngoài ý, bất quá, ngươi thật đúng là giam cầm ta à. Lăng Tiên cười khổ không thôi, tiến vào uẩn hồn hồ trước khi, hắn liền cảm ứng được này sự tồn tại cấm chế. Bất quá có Cung Tỏa Tâm cái này vương gia tộc trưởng tại, hắn cũng không có để ý. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, giam cầm người của mình lại là Cung Tỏa Tâm. Điều này làm cho hắn giờ khóc giờ cười, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi a, liền ngoan ngoãn từ ta đi. Cung Tỏa Tâm mắt trắng không còn chút máu, u oán nói. Thật sự là, nhiều thiếu nam nhân nằm mộng cũng muốn hôn ta, hết lần này tới lần khác chưa từng có một người nam nhân có thể đụng phải ta. Nhưng ngươi rõ ràng khinh thường một chú ý. Hơn nữa là tại đáp ứng tiến ngươi chốc lát bao hàm hồn hồ phần ở trên, thật sự là quá làm cho ta bị thương. Cái này căn bản là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một. Lăng Tiên cười khổ không thôi, một bên vận chuyển kim cương bất hoại xiết thể, một bên cảnh phóng xuất ra thần hồn, ý đồ phá tan cỗ này kỳ dị giam cầm chi lực. Thấy thế, Cung Tỏa Tâm cười xinh tươi quyên rũ. Đừng bạch phí sức lực nghe ngóng loại cấm chế này, thế nhưng mà liền thứ năm cảnh đại năng đều có thể vây khốn sau nửa ngày, cho dù ngươi tinh thông trận pháp, thực lực siêu phàm, cũng mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn phá tan. Mà lúc này đầy đủ ta hôn ngươi một cách rồi. Cung Tỏa Tâm hiểu điệu thước tha đi tới, dáng vẻ thước tha mềm mại, nóng bỏng gợi cảm. Nàng chậm rãi đi vào Lăng Tiên trước mặt, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng mơn trớn xem ra thanh tú khuôn mặt. Đối với cái này, Lăng Tiên khóc cười không. Thật sự là, cũng không biết ngươi điểm nào tốt, làm sao lại để cho ta khăng khăng một mực, khó có thể quên đâu này. Cung Tỏa Tâm khe khẽ thở dài, lập tức, khuôn mặt lại lần nữa treo lên nụ cười mê người, lời nói càng là thập phần ngả ngớn. Ngươi nói, ta có phải hay không cần phải trực tiếp bá vương ngạnh thương cung, đem ngươi làm cơ chứ? Nghe vậy, Lăng Tiên đầu đầy hắc tuyến. Cái gì gọi là làm? Có nói như vậy sao? Muốn nói cũng là phải do nam nhân mà nói à. Lăng Tiên đều không còn gì để nói nghe ngóng trong lòng biết chính mình xem như không trốn mất, dứt khoát cũng liền buông tha lấy phản kháng, một bộ ngươi muốn thế nào đều tùy ngươi, bộ dáng. Lúc này mới nghe lời. Cung Tỏa Tâm nghiền ngẫm cười một tiếng, lập tức nhón chân lên, môi đỏ như son hướng phía Lăng Tiên miệng, chậm rãi di động. Về sau, đôi môi đụng vào nhau, lại để cho Lăng Tiên lập tức ngây người. Cảm giác duy nhất là được hương vị ngọt ngào trắng nõn, thập phần mỹ diệu. Thật lâu, rời môi. Lăng Tiên vẫn là ở vào ngây người trạng thái, đầu óc trống rỗng. Mà Cung Tỏa Tâm thì là lộ ra dáng tươi cười, như là đánh thắng trận giống như, khó có thể che giấu cái loại nầy phát từ nội tâm vui sướng. Bất quá, nàng cũng có vài phần ảm đạm, chỉ là không có bề ngoài hiện ra mà thôi. Tốt rồi, đã hôn xong có thể thả ngươi ra rồi. Cung Khóa Tâm vũ mị cười một tiếng, đưa tay tán đi giam cầm chi lực, thả Lăng Tiên. Ngươi a, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, trong nội tâm nhiều cảm xúc giao cho tụ tập. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là đem làm Cung Tỏa Tâm hôn lên mình một khắc này, hắn cảm giác rất mỹ diệu, cũng rất vui mừng. Không biết rõ làm sao nói liền không nói. Cung Tỏa Tâm trắng rồi Lăng Tiên liếc, bàn tay như ngọc trắng huy động ở giữa, uẩn hồn hồ lập tức bị phân cách thành hai nửa. Một nửa bao vây lấy nàng, một nửa khác tắc thì bao vây lấy Lăng Tiên. Tựa như là một cái phân biệt rõ ràng giới hạn, tách rời ra uẩn hồn hồ, cũng tách rời ra hắn cùng với nàng. Tốt rồi, cái này nửa tòa uẩn hồn hồ ngươi cầm đi đi. Cung Tỏa Tâm phất phất tay. Đa tạ. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Cung Tỏa Tâm liếc, hắn biết rõ uẩn hồn hồ đối với vương gia trọng yếu bực nào. Lại để cho hắn tới nơi đây tu luyện, ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng mà đưa cho hắn một nửa, liền ý nghĩa Cung Tỏa Tâm phải gánh vác rất lớn áp lực. Vậy mà mặc dù như thế, nàng nhưng là cho cái này được sâu bao nhiêu tình ý mới có thể làm đến. Hữu khởi có thể không lại để cho hắn cảm động. Cảm ơn cái gì, không có ngươi, ta cũng vậy ngồi bất thượng tộc trưởng vị trí. Cung Tỏa Tâm vũ mị cười một tiếng. Bất kể nói thế nào, ngươi giúp ta một cái đại ăn, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, nói. Vĩnh Hằng Chi Tỏa một chuyện, ta sẽ lưu ý. Hiện tại, ta nên cáo từ. Không ở thêm mấy ngày sao? Cung Tỏa Tâm xinh đẹp con mắt hiện lên một chút ảm đạm. Không được. Ta chuẩn bị tham gia 5 tháng sau Đích Thiên Kiêu tranh phách thi đấu, cần muốn lập tức lên đường. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Nếu là gặp được phiền toái, ngươi cho dù cho ta đưa tin. Cung Tỏa Tâm thu lại ảm đạm, cười yếu ớt nói. Vậy cầu chúc, ngươi đoạt được đệ nhất thiên hạ mỹ danh rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gõ đầu. Rồi sau đó vung tay áo một cái, đem nửa tòa uẩn hồn hồ thu nhập cửu tiên đồ đồng thời cũng bay lên trời. Lập tức, liền hóa thành một vệt sáng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 926. Tìm tới tận cửa rồi. Chương 926. Tìm tới tận cửa rồi. Vương gia một chuyện đã kết, không chỉ có thành công trợ Cung Tỏa Tâm leo lên chức tộc trưởng, cũng đã nhận được nửa tòa uẩn hồn hồ, có thể nói là viên mãn giải quyết. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là nên rời đi. Mà khi hắn cùng với Hoàng Cửu Ca ly khai vương gia về sau, liền tùy tiện tìm một cái sơn động ẩn núp, lại bố trí xuống ngăn cách thần hồn trận pháp, tiến nhập cửu tiên đồ bên trong. Về sau, tại mấy vị thật tiên ca ngợi cùng trong vui sướng, Lăng Tiên đem nửa tòa uẩn hồn hồ giao cho bọn họ, là dưỡng s, nơ quy, dơ, hồn từ trường thêm. Nữa một số công tích. Tuy nói cái này uẩn hồn hồ chỉ có nửa tòa, bất quá đã là đủ làm như thủy thuộc tính trụ cột, chống đỡ nổi ngũ hành dưỡng hồn từ trường rồi. Hơn nữa đã có ôn hồn thù cùng dưỡng hồn sơn, đã có trọn vẹn ba loại. Nói cách khác, chỉ phải tìm được hỏa thuộc tính an hồn diễm kim thuộc tính định hồn thiết, liền có thể hoàn mỹ hình thành một cái dưỡng hồn từ trường trợ mấy vị tiên nhân triệt để ổn định tàn hồn. Mà hai loại cũng được công nhận khó tìm. Cho dù ngũ đại dưỡng hồn chí bảo công hiệu đều không kém nhiều, nhưng là tương đối mà nói, ba loại khác đều tương đối dễ tìm, ít nhất thế gian là tồn tại đấy. Mà an hồn diễm cùng định hồn thiết, nhưng lại tung tích mờ ảo trên đời khó tìm. Cho nên, Lăng Tiên gánh nặng đường xa. Bất quá, phần này trách nhiệm, hoặc là nói là sứ mạng, là hắn phải nhận lãnh đến đồ vật. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay có hơn phân nửa là dựa vào chính mình, nhưng nếu là không có mấy vị trí thật tiên, hắn căn bản là không có cách bước lên con đường tu hành. Bởi vậy, hắn sớm liền quyết định, nhất định phải giúp mấy vị tiên nhân vững chắc tàn hồn, thậm chí là cải tạo tiên thân. Đương nhiên thứ hai còn rất xa xôi, người phía trước cũng vẫn là khó khăn nặng nề. Bất quá đối với này, Lăng Tiên không sợ, mặc dù là dốc hết một sức mạnh của sự sống tìm kiếm, hắn cũng không oán không hối hận. Mà khi nhìn đến Uẩn Hồn Hồ cùng Ôn Hồn Thụ cùng với Dưỡng Hồn Sơn nối thành một mảnh thả ra càng cường đại hơn Ôn Hồn chi lực về sau, Lăng Tiên liền cười đã đi ra cửu tiên đồ. Việc này đã xong, tiếp đó, hắn cũng nên chạy tới Trung Nguyên rồi. Bởi vì nơi đó tiếp xúc sẽ xuất hiện một cái trước nay chưa có đỉnh phong sân khấu, một cái đem thiên hạ kỳ mới một lưới bắt hết sân khấu lớn. Chỗ đó nhất định là quần tinh sáng chói, chư hùng tình khởi, là kiểm nghiệm một người cường đại hay không võ đài tốt nhất. Còn nếu là từ đó thoát dính mà ra, liền có thể đoạt được một đời tuổi trẻ người mạnh nhất thanh danh tốt đẹp, cái này hấp dẫn, là bất luận cái gì thiên kiêu đều khó mà cự tuyệt. Đệ nhất thiên hạ A. Cỡ nào cám dỗ chứ, có mấy người có thể cự tuyệt. Lăng Tiên cũng không phải như thế nào quan tâm cái danh này, bất quá, hắn khát vọng một hồi quần hùng thiên hạ, đại chiến bát phương hào kiệt. Khoảng cách thiên kiêu cung mở ra chỉ còn lại có 5 tháng, nghe ngóng tránh cho đột phát ngoài ý muốn, mình chả là lập tức lên đường sao. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, chuẩn bị cùng Hoàng Cửu Ca chạy tới Trung Nguyên. Bất quá ngay tại hắn tán đi ngăn cách thần hồn trận pháp lúc, nhưng lại mày nhăn lại, trong hai tròng mắt nổi lên sát ý. Chỉ vì Hoàng Cửu Ca đang cùng 6 cái nguyên anh cường giả giao thủ, đã bị đánh chính là vết thương chằng chịt, khí tức uể oải. Hết cách rồi, thực lực của nàng nhưng ở vào kết đan đỉnh phong, căn bản không chống lại được 6 người nguyên anh mạnh người. Nếu không có Phượng Hoàng sinh mệnh lực cường đại, giao thủ thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ nàng sớm đã bị đánh chết. Có thể trèo chống đến bây giờ, đã chứng minh sự cường đại của nàng. Dầm dầm oành. Từng tiếng nổ mạnh, Hoàng Cửu Ca quanh thân phụt lên phần tà thần diễm, dốc sức liều mạng cùng 6 người nguyên anh cao thủ chém giết. Như vậy lấy mạng đổi mạng đấu pháp tràn đầy, mặc dù là cùng quy về tận cũng thể sống chết không lùi quyết tâm. Nàng biết rõ, nếu là mình chết rồi, hoặc là lui, Lăng Tiên liền nguy hiểm. Cho nên, Hoàng Cửu Ca đấm máu chém giết, chết cũng không lùi. Điều này làm cho cái kia 6 người nguyên anh cường giả thần sắc lạnh lẽo, ra tay càng phát ra hung hãn, không lưu tình chút nào. Mà Lăng Tiên thì là phải động dung, lập tức là được ngập trời sát ý. Cút cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên khí huyết xông lên trời hán, như một đầu thái cổ hung thú thức tỉnh, lập tức xuất hiện tại Hoàng Cửu Ca trước mặt, thay nàng đã ngăn được phía trước 6 người công kích. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, bộc phát ra cực hắn ba đồng khủng bố, đem không gian xung quanh chấn đắc nát bấy. Điều này làm cho 6 người kia chịu đại hỉ, cảm thấy tại chính mình dưới một kích này, Hoàng Cửu Ca tất nhiên sẽ hài cốt không còn. Song khi bụi mù tán đi về sau, bọn hắn nhưng lại trừng lớn hai con ngươi, cũng không thấy trong tưởng tượng một màn kia. Ngược lại, là nghe thấy được một câu tràn ngập sát ý ngữ. Không quản các ngươi là ai, hôm nay ta đưa các ngươi ra đi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, một cổ sát ý nhập vào cơ thể mà ra, đại quy mô bay thẳng trời cao. Thoáng chốc, 6 người biến sắc, không khỏi lui ra phía sau vài bước. Bất quá rất nhanh, trên mặt bọn họ kiêng kỵ liền chuyển thành lấy sát ý. Lăng Tiên còn nhớ rõ chúng ta sao? Một cái trong đó lão nhân tóc trắng cười lạnh không ngừng, trong đôi mắt già nua tràn đầy sát ý. Ta sẽ không nhớ được một ít tôm tép nhãi nhép. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, nói. Bất quá ta nghĩ các ngươi hẳn là người của vương gia sao? Đúng vậy, cung tỏa tâm thượng vị về sau, rõ ràng đem chúng ta xung quân đến biên cương, rời xa trung tâm quyền lực, lúc này đây đều là ngươi tạo thành. Lão nhân tóc trắng sắc mặt lạnh lạnh, nói. Cho nên, ta muốn ngươi vì thế trả giá thật nhiều. Tiếng nói rơi xuống, mấy người còn lại cũng nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy tất sát Lăng Tiên quyết tâm. Một cái giá lớn. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Nói hay lắm, ngươi đám bọn họ đả thương cửu ca một cái giá lớn tựu là đánh đổi mạng sống. Ha ha, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên nghe ngóng chúng ta thế nhưng mà vương gia trưởng lão. Sáu người liên thủ cho dù là vương quân cũng ngăn không được. Lão nhân tóc trắng cất tiếng cười to trong lời nói mang theo vài phần mỉa mai. Mấy người còn lại cũng là như thế, kiên tin chính mình mấy người liên thủ nhất định có thể chém giết Lăng Tiên. Vậy các ngươi cũng đừng quên, vương quân, nhưng là bại tướng dưới tay của ta. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn mấy người liếc, chẳng muốn sẽ cùng hắn đám bọn họ nói nhảm, thân hình lóe lên ở giữa, đã xuất hiện ở ông già tóc trắng trước mặt. Lập tức, ngập trời khí huyết xông lên trời hắn, nhưng sợ thần uy sử dụng bát hoang. Oành! Lăng Tiên đưa tay một quyền, nứt vỡ không gian, lại để cho lão nhân kia sắc mặt đại biến. Vốn là, hắn nhận thức là thực lực của mình, không thể so với Lăng Tiên kém hơn bao nhiêu. Nhưng là thật chính diện đối với lúc, hắn mới rõ ràng bạch mình cùng Lăng Tiên có bao nhiêu chênh lệch. Đáng tiếc, thì đã trễ. Mặc dù hắn đã dốc sức liều mạng phòng ngự, lại khó ngăn cản Lăng Tiên thân thể oai. Lập tức liền bị nổ nát thành cặn bã. Huyết vũ bay tán loạn, thịt mảnh phiêu linh, Lăng Tiên ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, như một cái thế ma vương, sát khí trùng thiên. Một màn này lại để cho mọi người sắc mặt đột biến, mắt trong mắt đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Sát! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên đưa tay sử dụng bát hoang, như hồng hoang cử thú xuất kích, ngập trời thần uy chấn nhiếp toàn trường. Ầm! Quyền ra như rồng, chân như thần cây roi, hắn đem thân thể từng cách bộ vị cũng làm vũ khí, nghênh chiến ngũ đại nguyên anh cường giả. Mỗi một lần xuất kích đều bị một người ho ra máu, chật vật rút lui. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, thần sắc lạnh thấu xương, bình loạn định tiên quyền trong tay hắn rực rỡ hào quang có một cổ vô địch xu thế. Máu tươi phiêu linh, một người bị hắn chấn vỡ tâm mạch, hóa thành huyết vụ. Lập tức, tay phải hắn nâng cao, vô tận kim quang bộc phát ra, như núi núi lớn chấn áp xuống. Oành! Cự trưởng vỗ xuống, nghiền nát hư thiên không, cũng sắp hai người nguyên anh cường giả đánh thành thịt nát. Trong nháy mắt, sáu người nguyên anh tu sĩ đã bị hắn đã giết bốn cái. Điều này làm cho còn lại hai người run như cầy sấy, chỉ cảm giác mình bởi vì tức giận tìm tới Lăng Tiên chính là một cái sai lầm, từ lúc chào đời tới nay sai lầm lớn nhất. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 927. Đời trước truyền nhân. Chương 927. Đời trước truyền nhân. Giữa không trung, Lăng Tiên tắm rửa máu tươi, như thiên thần hạ phàm bế nghễ lục hợp bát hoang. Mà vẻn vẹn còn dư lại hai người thì là sợ mất mật, chật vật rút lui, liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc nhận thức được một sự thật, cho dù tàn khốc cũng không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Đó chính là nhóm người mình cùng Lăng Tiên căn bản cũng không tại một cấp số bên trên. Có lẽ tu vi giống nhau, nhưng là chiến lực, lại ngày đêm khác biệt. Đáng tiếc, bọn hắn hiểu ra quá muộn. Đã dám tìm tới tận cửa rồi, vậy liền nên làm tốt tử vong chuẩn bị. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc chu thân kim quang đại phóng, khí huyết trùng thiên. Hắn không có thương cảm, không do dự, đưa tay là được vỗ xuống một trường, như thiên sơn hàng lâm chấn áp bát hoang. Điều này làm cho hai người sắc mặt đại thay đổi, dốc sức liều mạng thúc giục thần thông ngăn cản, nhưng lại đang đối với đụng lập tức, bị một trường nổ nát. Phốc! Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ở giữa không trung lung lay muốn ngã, khí tức suy yếu tới cực điểm. Cái này để cho bọn họ càng phát ra sợ hãi, chỉ cảm thấy người trước mặt quá mức khủng bố, căn bản khó có thể dùng lực. Chết đi. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên chẳng muốn lãng phí thời gian nữa, hắn tay không vỡ ra hư không, lập tức xuất hiện tại một lão già trước mặt. Rồi sau đó, chiếc mai thủ gào thét xuất hiện, đem người này xương ngực chấn vỡ. Ngay sau đó, tay phải hắn niết dấu quyền, nổ nát không gian đồng thời cũng đánh bể người cuối cùng cả người xương cốt. Bang bang! Hai tiếng trầm đục trước sau vang lên, hai cỗ thi thể rơi xuống mặt đất, cặp mắt kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Vốn là, bọn họ là muốn giết Lăng Tiên cho hả giận. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, không chỉ có không có đưa hắn chém giết, ngược lại là bị hắn tiến đưa xuống suối vàng. Nếu là có thể làm lại một lần, chắc hẳn coi như là mượn bọn họ 100 cái lá gan, cũng không dám rồi tìm Lăng Tiên lấy. Vương gia trưởng lão. Đám người kia thật đúng là chưa từ bỏ ý định à. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng quay người đi về hướng máu me khắp người Hoàng Cẩu Ca, tay phải lói lên ở giữa. Một viên kim sán sán đan dược đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Đem ngưng huyết kim đan ăn vào, sau đó hảo hảo điều tức. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca cười gật gật đầu đem đan dược đưa vào trong miệng, rồi sau đó dùng pháp lực tan ra dược lực, an dưỡng lấy thương thế của mình. Không thể không nói, ngưng huyết kim đan hiệu quả cực kỳ không tầm thường, chảy vào nàng cơ quan nội tạng lập tức, liền lại để cho sắc mặt nàng hồng nhuận một ít. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút thở dài một hơi, nhìn về phía Hoàng Cửu Ca trong ánh mắt có vài phần sợ hãi thán phục ý. Hắn rất tin tưởng, nếu là đổi lại cái khác kết đan kỳ tu sĩ, lập tức sẽ gặp bị Nguyên Anh cường giả mưu sát, một điểm lo lắng cũng sẽ không có. Nhưng mà, Hoàng Cửu Ca cũng tại 6 người Nguyên Anh cường giả vây đánh hạ, giữ vững được trong chốc lát, đây đã là cực kỳ không dễ. Đoán chừng cũng chỉ có sinh mệnh lực siêu cường Phượng Hoàng có thể làm được. Không hổ là bán huyết Phượng Hoàng, sinh mệnh lực quả nhiên cường hãn. Lăng Tiên cảm khái thở dài, mắt sáng như sao bên trong lóe ra mấy phân vẻ chờ mong, nói. Không biết trong lúc nàng lột xác thành thuần huyết chân Hoàng về sau, sinh mệnh lực được mạnh lớn đến loại trình độ nào. Vừa nói. Hắn lại bắt đầu chờ mong đem làm pháp lực mình lột xác về sau, sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Bất quá dưới mắt, cũng không phải là mong đợi tốt thời điểm. Xuất hiện đi, đến đều tới, ẩn núp có ý nghĩa gì? Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, ngay tại hắn cường thế đuổi giết cuối cùng hai người Nguyên Anh cường giả lúc, liền cảm giác đã đến có người tới gần. Cho nên, hắn mới có thể nói ra một câu nói như vậy. Bành bạch. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên, lập tức trong bụi cỏ đi ra một đội nhân mã. Dẫn đầu là một áo đen nam tử, hắn thập phần tuấn tú, oai hùng bất phàm, long hành hổ bộ, tản mát ra một cổ bế nghệ thiên hạ xu thế. Tại phía sau hắn, tứ cái nam tử trung niên trì hoãn bước đi về phía trước, lạc hậu hơn hắn cả người vị trí, cũng đều tản mát ra không tầm thường khí thế. Không hổ là có thể dốc sức chiến đấu nữ chiến thần người quả nhiên cường đại. Nam tử này cười tán thưởng bất quá trên mặt, lại rõ ràng hoa bay đầy trời vài phần khinh miệt. Ngươi cũng không yếu. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói ngay vào điểm chính. Các ngươi không phải người của vương gia, nói thẳng ý đồ đến sao? Tự nhiên là giết ngươi. Nam tử vẫn còn đang cười, không thèm để ý cười. Hắn nhìn chăm chú lên trước mặt Lăng Tiên, nói. Ta chính là Triệu Thanh bên trên một đời mạnh nhất truyền nhân, dâng tặng tộc trưởng chi mệnh, chuyên tới để giết ngươi. Triệu gia sao? Lăng Tiên nhíu mày, một ngón tay trên mặt đất mấy cổ thi thể kia, nói. Bọn hắn đưa tin đưa cho ngươi sao? Thông minh. Nam tử mỉm cười, nói. Bất quá mặc dù không có bọn hắn mật báo. Ta Triệu gia tìm được ngươi cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ trách ngươi không biết trời cao đất rộng chọc vào ta Triệu gia. Mỗi người đều cho rằng ta là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ sẽ không có người nghĩ tới ta là có niềm tin sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn đã không phải là từng đã là tiểu tu sĩ. Dùng hắn thực lực hôm nay chỉ cần không phải để ngũ cảnh đại năng đích thân tới. Hoàn toàn có thể tung hoành thiên hạ. Tuy nói Triệu gia thật là có đệ ngũ cảnh đại năng, nhưng cái loại này cấp bậc cường giả sẽ không dễ dàng ra tay. Cho dù đích thân tới, hắn cũng kiên tin chính mình có thể đủ tất cả thân trở ra. Như thế thứ nhất, hắn vì sao phải sợ? Lo lắng. Cái chuyện cười này cười đắc, cho nên ta nở nụ cười. Nam tử mặt lộ vẻ phúng cười, nói. Biết rõ vì cái gì đều cho rằng ngươi là không biết ngày cao điểm dày sao. Một là bởi vì ta Triệu gia quá mạnh mẽ, hai là bởi vì ngươi quá yếu. Vậy phải xem đối thủ là ai. Đối với đệ ngũ cảnh đại năng mà nói, ta xác thực không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đối chọi gay gắt. Bất quá đối với ngươi mà nói, ta nhưng là ác mộng. Thật sao, đợi ta nghiền nát xương cốt của ngươi lúc, ngươi thì sẽ biết, tự có ngu xuẩn giường nào. Nam tử vẫn còn đang cười, đã khinh miệt cười, cũng là lạnh như băng cười. Vậy hãy bớt sàm ngôn đi, mục tiêu của ngươi là giết ta, chưa có trở về xoáy chỗ trống, duy có một trận chiến. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, phất ốm tay áo một cái, đem hoàng cửu ca tặng người bên ngoài trăm trượng, để tránh bị kế tiếp chiến hỏa ảnh hướng đến. Hắn có thể cảm thụ được, này người thực lực rất mạnh, chạy tới lấy nguyên anh kỳ đỉnh phong. Huống chi, cái kia tứ cái nam tử trung niên cũng không phải yếu ớt. Cho nên, này sẽ là một hồi rất đại chiến kịch liệt, hắn phải bảo đảm hoàng cửu ca an toàn. Ta đã có vài chục năm không có xuất thủ, nếu không có tộc trưởng gọi đến, ta có thể sẽ đợi đến lúc thiên kiêu tranh phách thi đấu lúc mới sẽ ra tay, đoạt được thiên hạ đệ nhất tên tuổi. Nam tử thần sắc ngạo nghễ, dùng cái loại này ánh mắt khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Coi như ngươi không may, ta sau khi xuất quan trận chiến đầu tiên, nhưng là sẽ đem hết toàn lực đấy. Hẳn là ngươi không may. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Sau khi xuất quan trận chiến đầu tiên, liền nuốt hận bại trận, đây chính là nương theo lấy cả đời hổ thẹn nhục. Vừa nói, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói bổ sung. Đương nhiên, bại trận liền ý nghĩa ngươi sẽ chết, cho nên có hay không sỉ nhục cũng không sao. Ngươi cái này là tại tìm chết a, bất quá, ta sẽ không giết ngươi rồi. Ta sẽ cho ngươi trở thành nô lệ của ta, thế thế đại đại bị của ta nô dịch. Nam tử cười khẩy, cao ngạo như cửu thiên đại đế, không đem Lăng Tiên để ska, mơ bê, vơ, vào mắt. Vậy đánh đi. Lăng Tiên chẳng muốn nói thêm nữa, hắn bước ra một bước, áo bào trắng bay múa, núi sông thất sắc. Oành! Lăng Tiên chủ động xuất kích, ngập trời khí huyết cùng kim quang ấm ánh gào thét xuất hiện, mang theo thế tồi khô lạp hủ thẳng hướng nam tử. Lập tức, không gian rung động lắc lư, bát hoang phải sợ hãi. Một hồi kinh thế đại chiến, như vậy mở màn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Đập vỡ. Chương 928. Đập vỡ. Giữa không trung, Lăng Tiên cường thế ra tay, ngập trời khí huyết mênh mông cuồn cuộn mà ra, đem nam tử một đoàn người đều bao phủ. Đúng là ý định dùng một chọi năm. Không tự lượng sức thứ đồ vật. Nam tử cười khẩy, hai tay huy động, một cái màu tím chiến kích phá không mà ra, mang theo vạn quân lực nghênh tiếp Lăng Tiên. Cung. Một tiếng sắt thép va chạm nổ mạnh, bộc phát ra lập lòe hỏa tinh chấn động bát hoang. Lăng Tiên giống như là một tòa núi cao nguy nga sừng sững, chưa từng lui về phía sau nửa bước. Mà trái lại nam tử cũng là bị đẩy lui ba bước, nắm thần kích hai tay đều ầm ầm có chút run rẩy. Thật là mạnh thân thể. Nam tử mày nhăn lại có vài phần động dung. Bất quá rất nhanh, liền khôi phục như vậy cao cao tại thượng, coi trời bằng vung tư thái. Sát! Chiến kích ngang trời, ánh sáng tím đẹp mắt, nam tử cầm kích quét bát hoang, thần uy động thiên địa. Đối với cái này, Lăng Tiên vẫn là không sợ, hắn đem hai đấm trở thành là thần binh đối chiến nam tử khủng bố thần kích. Căng căng căng! Sắt thép va chạm, hỏa tinh rực rỡ rực rỡ, nam tử như chiến thần hạ phàm, chiến kích quét ngang ở giữa, nghiền nát tứ phương không gian. mà Lăng Tiên, nhưng lại chút nào cũng không rơi vào thế hạ phong, hắn quyền ra như rồng, hiển thị rõ thần uy, ngược lại là đem nam tử từng bước bước lui. Phá cho ta! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên hai đấm cuồng vũ, đánh ra một cách lại một cách vô địch dấu quyền, nhưng sợ thần năng sụp đổ rồi không gian. Đồng thời cũng chấn đắc nam tử rách gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Điều này làm cho hắn thầm kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Tiên thân thể vậy mà cường hoành đã đến tình trạng như thế. Cái này còn chỉ là một đôi nhục quyền mà thôi, nếu là đổi lại trường kích nặng như vậy vũ khí, cái kia được hung mãnh đến trình độ nào? Quả thực là không dám tưởng tượng. Mà ở cảm thấy kinh hãi đồng thời, nam tử cũng biết rõ không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Bởi vậy, hắn giả thoáng một chiêu, lập tức cùng Lăng Tiên kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên, hắn đã không dám cùng Lăng Tiên chém giết gần người rồi. Sợ rồi hả? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, thông qua mới vừa giao thủ, hắn đã thăm dò ra nam tử thực lực cùng Vương Quân tương xứng. Mà Vương Quân, nhưng là bị hắn đánh cho rất thảm. Hừ, Minh Vương chạm. Hừ lạnh một tiếng, nam tử giơ lên cao trường kích, phóng xuất ra bất hủ thần quang. Lập tức, một đạo dài đến trăm trượng thần mang phá khai thiên địa, phương lấy Lăng Tiên lực bổ xuống. Kim cương bất hoại thể, ngưng. Lăng Tiên tay niết pháp ấm quanh thân phụt lên kim quang, giống như cổ Phật phục sinh thân thể bất hủ không xấu. Oành! Thần mang rơi đập, nhấc lên đầy trời cho bụi chìm ngập nơi này. Trong bụi mù, một đạo bóng người vàng ấm cực tốc phá không trong thời gian ngắn xuất hiện tại nam tử trước mặt. Một ít nhớ vô địch quyền ấm cũng theo đó oanh ra. Điều này làm cho nam tử kinh hãi. Vội vàng hoành kích chống cự, bạo phát ra một cổ không có gì sánh kịp khí thế. Phá cho ta. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, thần tình lạnh thấu xương, bình loạn pháp ấm tại trên tay hắn đại triển thần uy, không chỉ có đứt đoạn chiến kích, cũng sắp nam tử đánh bay ra xa vài chục trượng. Phốc. Phun một ngụm máu tươi ra, nam tử đụng vào một cây cổ thụ che trời ở trên, sắc mặt ẩm ẩm có vài phần tái nhợt. Đồng thời cũng tràn đầy phẫn nộ. Đây là hắn lần thứ nhất đang cùng giai chi nhân, giao thủ không đến 10 chiêu dưới tình huống bị thương, đây đối với hắn mà nói quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, cái này không có gì xuất kỳ. Người này thực lực cùng Vương Quân không sai biệt lắm, mà hắn liền Vương Quân đều đơn giản đã trấn áp, há lại sẽ thua ở trên tay người này. Con sâu cái kiến thế hệ cũng dám làm tổn thương ta. Ngươi muốn chết. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng chấn động ngày động địa. Hai tay của hắn riêng phần mình tách ra hồng sắc quang mang, dần dần ngưng kết thành hai cái xiềng xích, phóng xuất ra cực kỳ khí tức dịu dị. Tủ ma khóa, phong. Nam tử lệ quát một tiếng. Màu đỏ xiềng xích nhanh như tia chớp đánh ra, như hai con dao long giống như quấn lên Lăng Tiên, muốn đem hắn nhốt lại. Đáng tiếc, hắn quá thấp đánh giá Lăng Tiên rồi. Trời xanh phong ấm đều không thể đem ta nhốt, chính là hai cái xiềng xích cũng dám quát tháo. Cho ta toái. Lăng Tiên hai tay chấn động, mạnh mà bộc phát ra một cổ khí thế kinh thiên động địa, ngạnh sinh sinh đích làm vỡ nát xiềng xích. Lập tức. Hắn không giữ lại nữa, toàn lực ra tay. Oành! Kim Sa Ca một cương bất hoại thể cùng bình loạn định tiên quyền điên cuồng vận chuyển, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, bạo phát ra một loại vô địch xu thế, có tan vỡ lục hợp bát hoang oai. Thoáng chốc, nam tử sắc mặt biến nghe ngóng không còn là như vậy kiêu căng khinh miệt, mà là nổi lên một vẻ hoảng sợ. Sau lưng hắn tứ cái nam tử trung niên cũng là như thế. Về sau, mấy người liếc nhau, rất ăn ý lựa chọn ra tay. Điều này làm cho nam tử sắc mặt một hồng có lòng muốn đuổi mấy người cùng Lăng Tiên công bình một trận chiến. Nhưng là lời đến khóe miệng, lại vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Chỉ vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình không là Lăng Tiên đối thủ. Nếu không phải cùng mấy người kia đồng loạt ra tay, sợ là tánh mạng đều được bỏ mạng lại ở đây. Cho nên, hắn cũng không đoái hoài tới thể diện cùng những người kia đồng thời ra tay. Bất quá, đã đến lăng tiên cấp bậc này, đã không phải là nhân số nhiều có thể tạo thành áp lực rồi. Trừ phi là ngang cấp cường giả, bằng không thì, mặc dù là nhiều hơn nữa bên trên mấy cái, cũng không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cho nên, hắn không sợ hãi, chiến ý dâng cao. Oành! Bình loạn dấu quyền chấn động bát phương, kim quang không xấu miêu quần hùng, lăng tiên hai đấm tề vũ, bộc phát ra uy năng lập tức đuổi giết lấy hai người. Ngay sau đó, hắn chắp tay trước ngực, giống như trời cùng đất bỗng nhiên xác nhập, thiên địa vạn vật quy về hỗn độn. Lập tức, một cổ không thể chống lại sức lực lớn gào thét xuất hiện, trực tiếp đem hai người kia nổ nát thành cặn bã. Chỉ có nam tử một người, có thể miễn cưỡng trèo chống. Bất quá từ trên người hắn, lại rõ ràng truyền ra một hồi tiếng xương nứt. Điều này làm cho hắn đau khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời cũng rõ ràng cảm nhận được sợ hãi. Chịu chết đi. Lăng tiên bàn tay lớn ép xuống, giống như cái thế chí tôn ra tay quét ngang ba ngàn giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Lập tức, nam tử sắc mặt đại biến, cặp mắt kia trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn liều mệnh thúc giục hộ thể thần thông, đồng thời cũng đánh ra một cái cường hoành thần thông, ý đồ ngăn trở cái này tan vỡ hư không một trường. Chỉ tiếc, hắn ngăn không được. Oành! Bàn tay lớn ép xuống, tan vỡ hư không, trên mặt đất để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay. Trường ấm trung tâm, nam tử trừng lớn hai con ngươi triệt để khí tuyệt. Hắn xem ra không có bất luận cái gì thương thế, nhưng trên thực tế, hắn toàn thân cốt cách đã toàn bộ nát. Lăng tiên một trưởng này quá mức khủng bố, không chỉ có đánh tan nát ngũ tạng lục phủ của hắn, cũng đem thần hồn của hắn tan vỡ. Cũng nói đúng là, hắn đã là chết không thể chết lại. Hắn té trên mặt đất, cặp mắt kia trong mắt tràn đầy không cam lòng, cũng đầy là hối hận. Đã xong. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, từ giữa không trung rơi xuống. Rồi sau đó vẫy tay một cái, nam tử túi trữ vật liền bay đến trên tay của hắn. Mấy người còn lại túi trữ vật thì là đã bị hắn đập vỡ. Hết cách rồi, hắn thực lực hôm nay quá mạnh mẽ. Tầm thường túi trữ vật căn bản không chịu nổi, hơi chút dính vào một tia, sẽ gặp tính cả đồ vật bên trong một nảy sinh vỡ vụn. Chỉ có cái loại này đẳng cấp tương đối cao, thì ra là tương đối khá túi trữ vật. Mới có thể tiếp nhận được. Dưới mắt, nam tử túi trữ vật hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này chứng minh, hắn túi trữ vật đẳng cấp rất cao. Mà lấy hắn triệu ra đời trước mạnh nhất chuyện thân phận của người chắc hẳn của cải tất nhiên đích thì là thập phần giàu có. Triệu ra nhưng là một cái vạn cổ thế gia, mà hắn lại thân là tối cường truyền nhân chắc hẳn sẽ có không ít thứ tốt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, mi tâm sáng lên. Phóng xuất ra cực mạnh thần hồn chi lực, đem nam tử tại trên túi trữ vật lạc ấm xóa đi. Về sau, hắn liền đem thần hồn thăm dò trong túi trữ vật. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 929. Manh mối. Chương 929. Manh mối. Triệu gia chính là vạn cổ thế gia, vô luận là thực lực hay là tài lực đều gọi là đông vực cao cấp nhất. Mà nam tử lại thân là triệu gia đời trước mạnh nhất truyền nhân của cải của nhà hắn, nhất định thập phần giàu có. Vì vậy, lăng tiên khó tránh khỏi sẽ có vài phần chờ mong. Mà khi hắn đem thần hồn tham tiến về phía sau, mới phát hiện chính mình vẫn là đánh giá thấp nhà của người nọ ngọn nguồn. Chỉ thấy bên trong không có linh thạch, cũng không có linh dược các loại tạp thất tạp bát thứ đồ vật, có chỉ là thần liệu, lưu chuyển lên bất phàm ba đồng thần liệu. Địa tâm tủy, hải lam thạch, thần nhãn thạch, băng thanh ngọc. Các loại các dạng thần liệu còn tại đó, rực rỡ muôn màu, lưu chuyển bảo vật ánh sáng. Đều không ngoại lệ, đều là dùng để luyện chế pháp bảo thượng giai tài liệu, mỗi một dạng đều giá trị liên thành thập phần hiếm thấy. Thậm chí trong đó còn có một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết thạch. Chỉ thấy nó lưu chuyển ánh lửa, phụt lên thần hà ầm ầm có một con cỡ nhỏ phượng hoàng hư ảnh tại thạch trên người vỗ vội cánh. Thoạt nhìn huyền diệu phi phàm, thần dị phi thường. Điều này làm cho Lăng Tiên vốn là liền lửa nóng hai con ngươi, trở nên càng thêm nóng bỏng rồi. Hoàng huyết thạch ạ. Đây chính là chí cao thần thạch một trong, là bất luận cái gì luyện khí sư đều sẽ tâm động bảo vật. Chỉ cần tại luyện khí lúc gia nhập lớn chừng móng tay một điểm, liền có thể đem pháp bảo tăng lên vài cấp bậc, giá trị không thể đánh giá. Không hổ là Triệu gia mạnh nhất truyền nhân, của cải quả nhiên phong phú. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Không nói trước khối này giá trị không thể lường được hoàng huyết thạch, riêng nói còn lại những thần kia liệu, liền đầy đủ kinh người rồi. Cho nên, hắn hết sức hài lòng. Đúng vậy, nếu là từng tới tìm ta phiền toái người, của cải cũng giống như người này như vậy sung túc lời nói, ta đây đã có thể kiếm lời lớn. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, bỗng nhiên sinh lòng chờ mong, đang mong đợi người Triệu gia lại đến tìm phiền toái. Rồi sau đó cho mình đưa lên một số thập phần tài sản lớn. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này không quá sự thật. Dù sao, không phải mỗi người đều hướng nam tử này đồng dạng của cải phong phú liền hắn cũng có vài phần líu lưới. Bất quá bây giờ, nam tử trên trăm năm tích lũy tài phú đều là của hắn rồi. Người này ngược lại cũng có hứng thú, trong túi trữ vật không có những vật khác, rõ ràng đều là các loại thần liệu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần hồn tại chữ vật trong túi quét một vòng, phát hiện ngoại trừ các loại chân quý tài liệu luyện khí bên ngoài cũng không có thứ khác. Bất quá những đã đủ rồi này, phải biết tài liệu tại sửa tiên giới thế nhưng mà ngoại tệ mạnh. Vô luận tới nơi nào đều hết sức có tác dụng, nếu là hắn muốn dùng tài liệu đổi lấy linh thạch, bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều cho hắn hối đoái. Người này hoặc là luyện khí sư, hoặc là ngay cả có thu thập thu thập các loại chân quý tài liệu. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, không có ý định từng cái kiểm tra rồi, dù sao cũng đều là chút ít tài liệu quý hiếm. Bất quá, đang lúc hắn ý định rút khỏi thần hồn sắp, nhưng lại trong góc phát hiện một chương thiệp mời màu vàng. Điều này làm cho hắn lông mày nhíu lại, đem thiệp mời nhíp lấy ra ngoài. Chỉ thấy giá trương thiệp mời lưu chuyển bảo vật ánh sáng, chính là dùng đẳng cấp cao nhất linh giấy chế thành, nhìn về phía trên thập phần bất phàm. Tại thiệp mời dưới góc phải, viết bốn cái màu đen chữ nhỏ. Vạn bảo thương hội. Thương hội thiệp mời. Lăng Tiên đã đến hào hứng, đem thiệp mời mở ra, định thần nhìn lại. Đại khái nội dung là được vạn bảo thương hội vào khoảng 2 tháng sau tổ chức lần thứ nhất đập buổi đấu giá. Mời nam tử đi tham gia. Điều này làm cho Lăng Tiên mất cười một tiếng, cảm thấy thập phần không thú vị. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy đấu giá hội danh sách về sau, cặp kia mắt sáng như sao lập tức trở nên nóng bỏng lên. Thất bảo bàn long quan, vạn cổ đan, giường hàn ngọc. Nguyên một đám đại danh đỉnh đỉnh danh tự tại trước mắt hắn xẹt qua, mỗi chứng kiến một cái trong mắt hắn nóng bỏng liền nồng đậm một phần. Chỉ vì, hắn nghe nói qua danh sách bên trên những bảo vật kia danh tự đều không ngoại lệ, đều là nổi tiếng thần vật. Cái này vạn bảo vật thương hội thực lực không thể khinh thường a, thậm chí ngay cả loại đẳng cấp này bảo vật đều có, hơn nữa cam lòng lấy ra đấu giá. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, không nghĩ tới trận này đấu giá hội quy cách cư nhiên như thế độ cao. Phải biết trong danh sách bảo vật tùy tiện lấy ra đồng dạng đều đủ để nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà cuộc bán đấu giá này lại chiêu mộ được nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, cái này được bao nhiêu thực lực hùng hậu mới có thể làm đến. Vạn bảo thương hội có ý tứ. Lăng Tiên khóe miệng dương lên có thêm vài phần hứng gây nên. Mà khi hắn tiếp tục xem tiếp, một cái tên quen thuộc đập vào mi mắt về sau, lập tức liền làm ra đi trước quyết định. Chỉ vì tên là Vĩnh Hằng Chi Tỏa. Phong ấm cung tỏa tâm tư chất, làm cho nàng cả đời chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ kỳ Vĩnh Hằng Chi Tỏa. Cho nên, khi thấy bốn chữ này trong nháy mắt, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong bộc phát ra sáng chói thần thái, lập tức làm ra quyết định. Đi! Phải đi! Cung tỏa tâm đối với hắn tình thâm ý trọng, lại đỡ đòn áp lực cực lớn, đưa cho hắn nửa tóa bao hàm hồn hồ, đây là lớn giường nào an tình. Dưới mắt, Lăng Tiên rốt cuộc tìm được vĩnh hằng chi tỏa manh mối, tự nhiên là muốn đi xem một cái. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều tất nhiên cần phải đi. Cái này vạn bảo thương hội, vừa vặn tại Trung Nguyên, ngược lại là tiện đường. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem thiệp mời cùng túi trữ vật thu vào trong ngực, rồi sau đó đi về phía đang nhắm mắt điều tức Hoàng Cửu Ca. Phát giác được hắn đi tới, Hoàng Cửu Ca mở mắt ra, không còn là như vậy ảm đạm, khôi phục vài phần sáng rọi. Cảm giác như thế nào? Lăng Tiên ăn cần hỏi. Đã tốt hơn nhiều, chủ nhân của ngươi đan đạo tạo nghệ, lại tinh tiến không ít. Hoàng Cửu Ca vươn người đứng dậy, xinh đẹp trên mặt có vài phần thần sắc lo lắng, nói. Chủ nhân, vừa rồi những người kia tựa hồ là đến trả thù. Không sao, một cái cửu gia mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Tuy nói thật lực của đối thủ thập phần mạnh mẽ, nhưng ta cũng không yếu, ngươi có thể yên tâm. Ta đối với chủ nhân gần đây đều là tràn ngập lòng tin. Hoàng Cửu Ca ôn nhu cười một tiếng. Vậy thì đi thôi, chạy tới Trung Nguyên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, xa nhìn về chân trời, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Đã chờ mong vĩnh hằng chi tỏa, cũng là chờ mong tiếp xúc sắp đến đích thiên kiêu tranh phách thi đấu. Được. Hoàng Cửu Ca nhu thuận gật đầu, lập tức biến hóa ra bản thể, bay lên trời. Thấy thế, Lăng Tiên thả người nhảy lên, nhảy tới đốt tà hỏa phượng trên lưng của. Quét. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Hoàng Cửu Ca giãn ra hai cánh, mang theo Lăng Tiên vạch phá bầu trời, hướng phía Trung Nguyên phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên Châu địa vực bao la cùng chia làm 5 bộ phận, mỗi bộ phận chiếm diện tích đều đại khái tương đương với một cái Vân Châu. Nơi này là Thiên Châu giàu có nhất thổ địa, vô luận là khoáng sản còn là linh khí đều hơn xa mấy cái khác địa vực. Có thể nói tại đây là được Thiên Châu phồn hoa nhất địa phương. Nhất là đem làm Thiên Kiêu Cung tuyên bố. Muốn tổ chức lần thứ nhất trước nay chưa có thiên kiêu tranh phách sau trận đấu, Trung Nguyên liền càng thêm nóng náo loạn. Vô số người xem náo nhiệt đã đến, chí tại dự thi thiên kiêu đã đến, những vẫn muốn kia tiến vào Thiên Châu, lại không có môn lộ cũng tới. Mà trực tiếp làm cho Trung Nguyên nhân khẩu kịch liệt tăng nhiều, đã gọi là kín người hết chỗ. Bất quá đối với một ít thương hội cửa hàng mà nói, lại là một thật tốt vơ vét của cải cơ hội. Bởi vì càng nhiều người, ý nghĩa nhu cầu càng lớn. Vì vậy, rất nhiều thương hội cửa hàng đều thừa cơ tổ chức đấu giá hội, ý định đại phát một bút. Mà ở vô số đấu giá hội ở bên trong, vạn bảo thương hội không thể nghi ngờ là chói mắt nhất, cũng là thế nhân mong đợi nhất một ít cái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đối ngoại cởi mở bộ phận danh sách, liền là đủ lại để cho đảm nhiệm gì một người cũng vì đó tâm động. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, hắn cùng với Hoàng Cửu Ca đuổi đến 2 tháng đường, rốt cuộc đang đấu giá sẽ sắp trước khi bắt đầu đã tới vạn bảo